Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà nói, cửa này tạp có vẻ hơi tàn nhẫn, âm thanh Linh Hàn vẫn êm tai, chỉ có điều trong giọng nói để lộ ra một loại lo nghĩ rõ ràng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt 5 người toàn bộ đều trầm xuống. Mặc dù hai ải phía trước bọn họ đều thuận lợi thông qua, nhưng độ gian khổ trong đó chỉ có chính bọn hắn mới có thể lĩnh hội rõ ràng. Nhưng dù cho như thế, ngoại trừ Tùy Duyên tại lúc thông qua đạo quan thứ hai nghe được Linh Hàn không coi trọng. Nàng chưa từng nói qua những lời như vậy, cũng không cảm thấy các ngươi có thể thuận lợi trải qua cửa này. Trong mấy lần giao lưu, Tùy Duyên biết Linh Hàn móc chữ dùng từ 10 phần nghiêm cẩn. Đây có lẽ là tính cách của nàng cho phép, cũng có lẽ là nàng quen nói chuyện như vậy, nhưng chỉ từ trong một câu nói kia liền có thể nghe ra rất nhiều loại ẩn ý. Không thể thuận lợi trải qua cửa này, lời này thuyết minh bọn hắn chí ít có hy vọng thông qua. Mà chữ độ này, chỉ sợ là ám chỉ loại hình của cửa ải này, là dày vò, cửa thứ nhất khảo nghiệm là trí tuệ, cửa thứ hai khảo nghiệm là thực lực, như vậy cửa thứ ba, nghĩ tới đây, hai con người Tùy Duyên đột nhiên ngưng lại, thản nhiên nói, khảo nghiệm là cảm xúc sao? Nghe được Tùy Duyên tự nói, Linh Hàn biến mất trong không gian bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Bất quá cũng chỉ vẻn vẹn đếm hô hấp liền đã khôi phục trạng thái bình thường, nhưng lại không khỏi khen ngợi một tiếng. Đoán không sai, nhưng cũng không chính xác, bởi vì cửa này chẳng những khảo nghiệm là cảm xúc, càng khảo nghiệm nhãn lực của các ngươi, sức thừa nhận, cùng với sợ hãi sâu trong nội tâm không muốn khai quật. Sâu trong nội tâm, không muốn khai quật, sợ hãi, ba âm thanh phân biệt từ Chi Nhã, Tiết Tử Nhã, cùng với Diệp Lâm song trong miệng truyền ra. Chỉ một câu nói này, bọn hắn đã đoán được loại hình cửa ải này, hiểu hơn một loạt đối thoại phía trước, là huyễn cảnh, không đợi mấy người tự mình nói ra. Linh Hàn trước tiên nói ra loại hình cửa ải, nhưng theo âm thanh của nàng rơi xuống. Toàn bộ không gian trống trải lần nữa xảy ra vạn vèo. Trong bất chi bất giác, một bức hỗn loạn màn ánh sáng vô căn cứ hiện lên trước mặt đám người Tùy Duyên. Cùng nhau hiện lên, còn có chuôi thủ trưởng kỳ dị bên ngoài màn sáng cách vạn trượng. Chỉ có điều bởi vì màn sáng nên chuôi thủ trưởng kỳ dị này không cách nào nhìn toàn cảnh thôi. Huyễn cảnh, cho nên mới gọi Túy Tiên dẫn sao? Ánh mắt Tùy Duyên từ đầu đến cuối đặt ở trên chuôi thủ trưởng này. Mặc dù không biết cái kia đại biểu cái gì, nhưng Tùy Duyên có thể cảm nhận được từ phía trên một cỗ cảm giác quen thuộc. Hắn dường như đã nhìn thấy qua vật tương tự như vậy ở đâu đó. Các ngươi bây giờ thấy được chính là kết cấu của Túy Tiên dẫn, nhưng nội bộ bây giờ đã bị vô số trận đồ huyễn cảnh tràn ngập. Màn sáng đại biểu cho cửa vào ảo cảnh, khi các ngươi bước vào trong đó, Túy Tiên dẫn sẽ mở ra, hướng mặt của các ngươi cũng sẽ phát sinh thay đổi, mà điều kiện thông qua cửa ải chính là chịu đựng sự dày vò và đau đớn của huyễn cảnh để tìm được phương hướng chính xác. Đồng thời nắm chặt chuôi thủ trượng này, chỉ cần một người làm được là được. Phía trên chính là toàn bộ tin tức cửa ải, Linh Hàn giải thích nói. Chương 869, Phong Bạo Nhãn, cái kia nhắc nhở đâu? Chi Nhã hỏi, chỉ có một cái, không cần mưu toan phá hư bất kỳ một tòa trận đồ huyễn cảnh nào. Bởi vì tất cả trận đồ trong đó đều bị sâu chuỗi tiếp nhau một cách vững vàng. Nói một cách thông tục, toàn bộ kết cấu của nó là một tòa ấn trận cực lớn. Bất quá nhắc nhở này cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vì các ngươi căn bản không phá hư được, không vì cái gì khác, chỉ vì người sáng tạo ra nó là chí tôn huyễn thuật trong truyền thuyết. Thiên huyễn, trên đời này. Ta không tin có người có thành tựu trên huyễn thuật cao hơn nàng. Ngươi nói là ai? Nghe được cái tên này, Tùy Duyên chấn kinh, thậm chí có chút không dám tin lần nữa hỏi một lần. Gặp Tùy Duyên thần sắc rung động, Linh Hàn ẩn nấp trong không gian không khỏi cười khẽ, nàng đương nhiên không cho rằng Tùy Duyên nghe qua cái tên Thiên Huyễn, bởi vì ngay cả nó cũng bất quá là nghe được một tia truyền ngôn từ thế hệ trước. Thẳng đến cuối cùng có người lấy nàng ra để sáng tạo Phệ Ma đại trận, mới rốt cục xác nhận sự tồn tại của người này, liên quan tới nàng nghe đồn, thế gian này thật đúng là không có ghi chép chân thực. Thiên Huyễn, một thiên tài đặc biệt của thời thượng cổ, nói các ngươi cũng sẽ không biết, các ngươi chỉ cần biết, vậy thì trực tiếp bắt đầu đi. Ai ngờ ngay lúc Linh Hàn chuẩn bị chậm rãi nói tiếp, Tùy Duyên đột nhiên lên tiếng đánh gãy lời Linh Hàn, trong mắt tràn đầy tự tin và phấn khởi. Đúng vậy, sau khi nghe rõ cái tên này, hắn rốt cuộc biết vì sao chuôi thủ trượng kỳ dị này lại quen thuộc như thế. Bởi vì trong tượng tự họa của Thiên Huyễn, chuôi thủ trượng này vừa vặn đặt ở bên cạnh nàng, chẳng qua là lúc đó toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người Thiên Huyễn. Cũng không chú ý những chi tiết này, cho nên ánh mắt đầu tiên gặp chỉ có cảm giác quen thuộc. Lại nghĩ không ra cảm giác quen thuộc đến từ đâu, đến nỗi thúc giục cửa ải tiến triển, đương nhiên là vì tuyệt đối tự tin, nếu như nói trên đời này còn có người có thể giải huyễn thuật của Thiên Huyễn đồng thời nhìn thấu nó. Người kia tất nhiên là hắn, cho nên cửa này, kỳ thực là một món quà. Linh Hàn ẩn nấp trong không gian tựa hồ có chút không vui vì cử động của Tùy Duyên. Thản nhiên nói, xác định đã chuẩn bị xong, Tùy Duyên không thèm để ý chút nào ngữ khí Linh Hàn. Nói thẳng, đương nhiên ta rất thưởng thức sự quả quyết và dũng khí của ngươi. Bất quá, vẫn là để ta rửa mắt mà đợi xem. Mời vào Man, Hắc, theo bản năng lặng lẽ cười một tiếng, khóe miệng Tùy Duyên chậm rãi vung lên, đối với mấy người bên cạnh nói, đợi chút nữa sau khi tiến vào các ngươi thử nghiệm tìm tòi một chút. Nếu như phát giác không địch lại thế công ảo cảnh, liền triệt để buông tâm thần đứng tại chỗ, nhớ kỹ, hết thảy có ta, cửa này chúng ta qua chắc chắn rồi. Nói xong, Tùy Duyên một bước bước vào trong màn sáng hỗn loạn, lần nữa lưu lại Tiết Tử Nhã cùng Chi Nhã hai mặt nhìn nhau. Nhưng Lâm Sơn cùng Diệp Lâm song lại giống Tùy Duyên, sau khi hai chữ huyễn cảnh này xuất hiện, cũng đã lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, bởi vì bọn hắn biết, huyễn cảnh loại vật này đối với người bên ngoài là kinh khủng dị thường. Nhưng đối với Tùy Duyên nắm giữ Xích Viêm Trọng Đồng mà nói, thùng giống kêu to, Lâm Sơn và Diệp Lâm song trước sau bước vào trong màn sáng. Mắt thấy bọn hắn đều có thể tín nhiệm Tùy Duyên như thế. Tiết Tử Nhã và Chi Nhã cũng tuần tự bước vào trong đó. Tí tách chậm chạp xuyên thấu cùng xúc cảm lạnh như băng bao phủ toàn thân. Nhưng khi mấy người tiến vào bên trong màn sáng, cảnh tượng trước mắt lại xảy ra biến hóa cực lớn, rõ ràng nhất là bọn họ tiến vào vị trí hoàn toàn giống nhau, nhưng sau đó bên cạnh lại ngay cả một bóng người cũng không có. Chỉ có hành lang kỳ quái, cùng với những bức tường mờ mờ phong bế bốn phía, Mê Cung là người cuối cùng bước vào trong đó, đây là hình ảnh đầu tiên mà Chi Nhã nhìn thấy trước mắt. Tuy nhiên nàng có chút kỳ quái về Mê Cung do huyễn cảnh tạo ra. Điều kỳ quái hơn là tin tức cửa ải này, lại trực tiếp nói cho người khiêu chiến đây là huyễn trận. Như vậy tất cả mọi thứ ở đây đều là giả tạo. Cho nên vô luận xuất hiện trước mặt là cái gì, toàn bộ đều phải phủ định, như vậy có thể tiến lên mà không nhận bất kỳ sự quấy nhiễu nào. Nghĩ như vậy, Chi Nhã cũng không nhìn con đường phía trước nữa, mà quay người hướng về bức tường bên cạnh đi đến. Nàng muốn thử xem, liệu mình có thể đi ra ngoài nếu trực tiếp bỏ qua con đường phía trước và lựa chọn một con đường cụt. Đi tới bên tường, Chi Nhã trực tiếp đưa tay đặt lên trên vách tường, vốn định rằng đây hết thảy cũng là hư ảo, như vậy bàn tay của mình tất nhiên có thể dễ dàng xuyên thấu. Nhưng khi bàn tay của nàng gần sát vách tường, một loại xúc cảm thực chất và lạnh như băng từ đầu ngón tay cuốn vào thần kinh của nàng. Cùng với vẻ mặt ngạc nhiên và đôi mắt mê mang, bức tường này lại là thật, chuyện gì xảy ra? Lần nữa đưa tay đè ép một chút vách tường, cảm xúc chắc nịch kiên cố vẫn như cũ, tâm tư Chi Nhã trong nháy mắt trở nên lộn xộn, nàng tính sai rồi, cái gọi là huyễn cảnh đã triển khai từ khi tiến vào không gian độc lập này. Không gian này vốn tồn tại rất nhiều sự vật, chỉ là hết thảy đều bị huyễn trận che lấp thôi. Linh Hàn lại một lần nữa dùng ngôn ngữ dẫn dụ bọn họ. Các nàng đã tiến vào bẫy từ lúc vừa bắt đầu, ở đây không phải là hoàn toàn huyễn cảnh, ở đây hư thực kết hợp, nói nó là hư cấu, nhưng cũng có chân thực tồn tại, nói nó là chân thật, nhưng lại có ảo giác giả tạo. Cửa thứ ba này, chỉ sợ không đơn giản như Tùy Duyên nói. Nhíu mày thật chặt, Chi Nhã vừa định rụt bàn tay nén vách tường lại, nhưng trong một chớp mắt khi động tác của nàng xuất hiện, mặt tường ở lòng bàn tay bỗng nhiên bộc phát ra một hồi nhiệt độ cao kịch liệt. Đến khi nàng quay đầu nhìn chăm chú, lại kinh hãi phát hiện trên vách tường chẳng biết từ lúc nào nhiều hơn một cái cửa hang to bằng miệng chén, mà tại mặt khác một bên của cửa động, một đạo hỏa trụ màu lục bỗng nhiên phun về phía nàng. Nhìn thấy cảnh này, thân hình Chi Nhã lóe lên, vung tay đánh ra một con rối đen như mực đón hỏa trụ. Bành nhiên nổ vang, hỏa hoa lục sắc giống như sóng lớn vỗ bờ, hướng về bốn phía khuếch tán, hơi nóng thiêu đốt trong khoảnh khắc lấp đầy hành lang nơi Chi Nhã đứng. Nhưng bởi vì con rối màu đen xung kích, vị trí Chi Nhã đứng vừa vặn thuộc về bạo phong nhãn, khu vực không chịu bất kỳ tổn thương nào. Diệp Lâm xong, ngọn lửa lục sắc đến nhanh biến mất càng nhanh, xuyên thấu qua vách tường bị hỏa trụ xông mở, Chi Nhã một mắt liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mang theo vết máu, thần sắc đờ đẫn ở đối diện. Chương 870, U Linh. Chi Nhã, Chi Nhã tỷ, không sai, nữ tử sắc mặt trắng bệch này không ai khác, chính là Diệp Lâm xong, nhưng bây giờ toàn thân nàng bao phủ linh lực dọa người. Một đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Chi Nhã, run giọng nói, không đúng, không thể bị mê hoặc, đây là huyễn trận, tất cả những gì xuất hiện trước mặt đều là giả. Ngươi cũng vậy, Lâm Sơn cũng vậy. Nghe được câu này, thần sắc Chi Nhã đột nhiên trì trệ, nhưng nàng không phải người thường, chỉ từ vài câu nói của Diệp Lâm xong nàng liền hiểu được những gì xảy ra trong khoảnh khắc này. Nàng bị công kích, hơn nữa là bị cái gọi là Lâm Sơn, hơn nữa nhìn đến đây, nàng đã phát hiện ra sự việc vượt quá dự liệu của Tùy Duyên. Chỉ sợ các nàng không có bất kỳ đường tắt nào có thể đi. Bởi vì dù bọn chúng không chủ động nếm thử xông xáo liên quan này, cửa ải huyễn cảnh quỷ dị này cũng sẽ dẫn dắt phiền phức từng tái đến bên cạnh các nàng. Và người đầu tiên chính là Diệp Lâm xong. Trên đời này đáng sợ nhất là ngờ vực vô căn cứ vô tận. Nắm chặt con rối đen như mực bị lục thải hoàng viêm đạn đánh trở về, Lâm Chi Nhã nhìn Diệp Lâm xong trước mặt vạn phần hoảng sợ. Nàng không định giảng dài, bởi vì điều đó không có bất cứ ý nghĩa gì, không nói đến việc huyễn trận vào trước là chủ sẽ khiến Diệp Lâm xong giữ vững sự hoài nghi, chỉ nói việc nàng tao ngộ cũng sẽ lưu lại vết thương trong lòng nàng. Huống chi, nàng cũng có những lo lắng của riêng mình. Vậy ngươi định làm gì bây giờ? Chiến đấu với ta sao? Chi Nhã đương nhiên không muốn cùng Diệp Lâm xong chiến đấu. Dù Diệp Lâm xong có lục thải hoàng viêm loại sức mạnh kỳ dị có thể vượt giai chiến đấu, Nhưng nếu đánh thật, nàng có mấy loại phương pháp có thể phân ra thắng bại trong không gian chật hẹp này. Nghe đến đó, Diệp Lâm Song trước mặt bỗng nhiên có chút dao động. Sự dao động này trong mắt Chi Nhã hẳn là Diệp Lâm Song đang phán đoán lời nói của nàng. Đích xác, ảo cảnh tồn tại là để dẫn người đến chỗ tử vong. Cho nên theo tư duy bình thường, đối phương nhất định sẽ lấy lòng mình, hơn nữa tiếp cận mình, nhưng lời nàng nói lại vừa vặn tương phản, mở miệng chính là dẫn vào chiến đấu. Ta không biết có thể hay không tín nhiệm ngươi. Xoắn suýt chỉ chốc lát, trong mắt Diệp Lâm Song vẫn như cũ lộ ra vẻ cảnh giác. Nàng thản nhiên nói, vì để tránh cho ngoài ý muốn tái sinh, chúng ta vẫn là giữ một khoảng cách thì tốt hơn. Lạnh lùng nói ra câu này, Diệp Lâm Song che lấy phần bụng, quay người hướng về chỗ ở của mình, phong bế hành lang mà đi. Thấy cảnh này, Chi Nhã cũng không có ngăn cản, nàng cũng có tâm tư của mình, nhưng ai biết cước bộ Diệp Lâm Song vừa mới di chuyển. Sắc mặt trắng bệch của nàng chợt trở nên hồng nhuận, một ngụm máu tươi đỏ thấm bỗng nhiên phun ra, bước chân cũng ngưng lại trong nháy mắt, thậm chí bởi vì quá mức đột ngột, bước này lộ ra cực kỳ tập tễnh, thiếu chút nữa là ngã. Lông mày Chi Nhã cau lại, thân hình lóe lên đến bên cạnh Diệp Lâm Song, đưa tay đỡ lấy cơ thể nàng, đem linh lực mộc thuộc tính nhu hòa chậm rãi đưa vào trong cơ thể nàng. Khi linh lực của nàng thăm dò vào trong cơ thể, lập tức phát hiện kinh mạch Diệp Lâm Song 10 phần hỗn loạn. Có chỗ kinh mạch tắc nghẽn, bộ phận khác còn có vết vỡ tan, rõ ràng là do gặp trọng kích mà thành, mà Diệp Lâm Song trọng thương chắc chắn không phải thật sự đến Lâm Sơn. Đã như vậy, thì tòa ảo trận hư thực này, chẳng những có chân thực trang cảnh cùng sự vật, hơn nữa còn tồn tại kẻ địch mạnh mẽ, Thánh Linh, hay là Nhân Ma Linh, Chi Nhã tỷ. Chi Nhã còn đang nhìn hướng bốn phía hành lang có vẻ đen như mực. Tiếng Diệp Lâm Song khẽ gọi truyền ra từ bên tai nàng. Đợi nàng cúi đầu nhìn lại, phát hiện Diệp Lâm Song lúc này đang một tay nâng trên cánh tay phải của nàng. Ánh mắt lộ ra cực kỳ mệt mỏi, rõ ràng thương thế đã đến trạng thái bộc phát, chớ nói chuyện, ngươi bây giờ cần chính là điều lý thương thế của mình. Nói rồi, Chi Nhã dùng cánh tay phải chống đỡ Diệp Lâm Song, tay trái khẽ vẫy, một cái bình thuốc liền hiện lên ở lòng bàn tay nàng. Nhưng mà lực chú ý của Chi Nhã vừa mới chuyển đến nắp bình thuốc, Diệp Lâm Song bám vào trên cánh tay phải của nàng đột nhiên mở ra đôi mắt sắc bén. Lòng bàn tay nâng trên cánh tay Chi Nhã chợt bộc phát ra một cỗ linh lực cực kỳ khủng bố. Cực nóng, oanh, lục sắc viêm phun trào, một cỗ nổ tung dung chuyển toàn bộ hành lang lấy cả hai làm trung tâm khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc đem hai bên hành lang hoàn toàn phá hủy, lưu lại chỉ là đá vụn sụp đổ cùng bụi mù cuồn cuộn. Còn có thân ảnh từ trong bụi mù nhảy ra, lạch cạch, âm thanh sền sệt nhỏ xuống mặt đất hành lang, nhiệt lưu tan đi, bụi mù bị gió lớn thổi bay. Ánh mắt rộng mở, ba bóng người hiện lên rõ ràng, giờ khắc này, đứng tại trung tâm vụ nổ là một bộ khôi lỗi phổ thông bị nổ tung đánh cho phân tán. Diệp Lâm Song vừa mới trọng thương hư nhược bây giờ đang đứng thẳng ở vòng ngoài phạm vi bạo tạc. Dùng một loại thần sắc cực kỳ tà mị nhìn Chi Nhã lui khỏi vị trí mấy chục trượng. Dưới loại tình huống này còn có thể phản ứng lại, lợi hại, âm thanh Diệp Lâm Song vẫn như cũ như lúc ban đầu. Chỉ là trong giọng nói rõ ràng có chút khác biệt, lúc này thân thể Chi Nhã bị linh lực màu xanh đậm bao khỏa. Dòng máu đỏ sẫm chảy xuôi theo cánh tay phải của Chi Nhã. Quần áo trên toàn bộ cánh tay phải đã bạo liệt, lộ ra cánh tay nguyên bản trắng nõn bây giờ lại đầy vết rách. Một đôi mắt xanh biếc bùng lên tinh mang, nàng bình thản nhìn chằm chằm Diệp Lâm Song trước mặt, cũng không nhận lời nàng nói, nàng đã sớm biết sẽ có khả năng này xuất hiện, cho nên khi Diệp Lâm Song đến gần nàng, nàng cũng đồng dạng đang đề phòng Diệp Lâm Song, thậm chí ý nghĩ trong lòng so với biểu hiện của Diệp Lâm Song còn nhiều hơn. Chỉ có điều năng lực cụ tượng của tòa huyễn trận này mạnh mẽ quá đáng. Vô luận là ngữ khí, bề ngoài, thần thái, ánh mắt, tâm lý, thậm chí là thương tích đều hoàn mỹ không một tì vết. Che giấu thành công, cho dù là nàng, cũng chỉ có thể phán đoán trong lòng, Diệp Lâm Song trước mặt là thật hay giả, khả năng chia 5 năm, nhưng nàng có thể đánh cuộc không? Không thể, vạn nhất Diệp Lâm Song trước mặt là chân thân, nàng thật muốn thấy chết không cứu. Nếu thật làm như vậy, cho dù mọi người sẽ không trách nàng, nàng cũng tự biết mình sẽ áy náy suốt đời. Đừng quên Diệp Lâm Song vừa trả lại cho nàng Thánh Khôi tinh hạch. Đó là đồ vật cực kỳ trọng yếu đối với gia tộc. Cho nên trước khi quyết định đỡ lấy Diệp Lâm Song, nàng đã lưu lại một bộ con rối thế thân ở vị trí ban đầu. Chỉ cần Diệp Lâm Song có dị động, nàng liền có thể lập tức thoát ly bên cạnh nàng. Không ngờ rằng, kinh mạch hỗn loạn và thương thế nặng trong cơ thể Diệp Lâm Song khiến nàng buông lỏng một tia cảnh giác, chính là cái tia cảnh giác này, khiến nàng bỏ lỡ thời cơ lẩn tránh tốt nhất. Dù nàng đã phản ứng hết mức, cánh tay phải vẫn nhận lấy thương tích không thể bù đắp. Nắm chặt cánh tay phải nơi vết thương trầm trọng nhất, Chi Nhã chỉ có thể dùng linh lực cầm máu trước, từ vụ nổ vừa rồi có thể thấy, Diệp Lâm Song ngụy trang này có cảnh giới võ đạo chân thực tương đương với Diệp Lâm Song lúc bộc phát, ngay cả uy năng cảnh giới cũng biến thành nhất trí như vậy. Có thể thấy được huyễn trận hư thực này đáng sợ đến cỡ nào. Người đang kiêng kỵ ta sao? Chi Nhã tỷ, lại không biết ngay khi Chi Nhã đang nhìn chằm chằm Diệp Lâm Song, thân ảnh Diệp Lâm Song chợt lóe lên một cái, khi khôi phục lại, người xuất hiện trong tầm mắt nàng không còn là Diệp Lâm Song, mà là một thân ảnh quen thuộc khác, Tử Yên. Giờ khắc này, Tâm thần Chi Nhã cuối cùng có chút dao động, nàng thông minh như vậy, vậy mà sau khi biết đối phương là ngụy trang vẫn không nhìn ra sự khác nhau giữa hai người. Vô luận là khí chất, thần thái, toàn bộ hết thảy đều hoàn toàn tương tự, nếu gia hỏa này không chỉ một, nếu chuyện này xảy ra với những người khác, vậy thì tính mạng của các nàng tạm thời không nói, vẻn vẹn chỉ là cảm giác tín nhiệm giữa các thành viên trong đội cũng sẽ như tờ giấy. Đâm một cái liền rách, yên tâm đi, màn trò chơi này vừa mới bắt đầu, ta cũng không thích giết người, ta thích nhìn các ngươi từng người tự giết lẫn nhau. Hắc hắc, thoáng một cái, thân ảnh huyễn hóa thành Tiết Tử Nhã lần nữa rung động. Thanh âm nam tử quen thuộc từ trong miệng truyền ra, đến khi Chi Nhã hồi thần, thân ảnh nam tử quen thuộc đã biến mất trước mặt nàng. Nhưng chỉ thoáng nhìn một cái, nàng đã phân biệt được người này cuối cùng biến thành ai. Tùy duyên, Chi Nhã vừa kỳ quái đối phương không thừa cơ công kích, vừa có chút may mắn, là Khôi Lỗi sư, hai tay là át chủ bài lớn nhất, mất đi một cánh tay chẳng khác nào mất đi một nửa thực lực và một người bảo vệ. Cho nên nàng bây giờ muốn nhất là ổn định vết thương cánh tay, chứ không phải chiến đấu khiến thương thế trở nên ác liệt hơn. Hơn nữa, từ việc đối phương có thể bắt chước được khí thế hoàn mỹ của Tiết Tử Nhã, có thể thấy thực lực của nó cũng bị huyễn trận ảnh hưởng. Ít nhất nàng không thể xác nhận ra hỏa ngụy trang này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bởi vậy có thể thấy được, việc mà đại ma vương ăn thiệt thòi cũng tuyệt đối không phải nói ngoa. Thở ra một hơi sâu, Chi Nhã không vội trị liệu thương thế trước, đây là trong ảo trận, người huyễn hóa tất nhiên có thể dễ dàng xuất hiện bên cạnh nàng. Vậy ai có thể dự liệu nó có quay lại hay không? Thừa lúc nàng xử lý thương thế mà cho một kích chí mạng. Cua Khôi, cong ngón tay đánh, cua khôi lớn chừng ngón tay cái từ trong giới chữ vật của Chi Nhã bay ra ngoài. Không cần bất kỳ câu thông nào, cua khôi đã khắc sâu hoàn cảnh chung quanh vào ý thức trong nháy mắt xuất hiện. Nương theo một hồi âm thanh cơ quan ken két, thân hình cua khôi xoay tròn biến hóa, rất nhanh biến mất trong không gian chung quanh. Đến nước này, nàng cuối cùng có thể an tâm khoanh chân ngồi xuống chuyên tâm khôi phục thương thế. Nhưng trong lòng lại không nhịn được lo lắng cho những người khác. Nàng có thể nhìn ra, đi theo Tùy Duyên, không có ai mà không phải người trọng tình cảm, dưới tình huống thật giả khó phân, cho dù đối diện là địch nhân, các nàng cũng không thể lập tức đưa ra ứng đối thích hợp. Càng như vậy, các nàng càng dễ dàng bị huyễn trận dắt mũi, cửa khảo nghiệm này là về tình cảm và sức chịu đựng. Đối với các nàng, nàng thật sự không dám chắc có thể chống đỡ được bao lâu. Bây giờ cũng chỉ có thể đặt tất cả hy vọng lên Tùy Duyên. Nếu không thì cho dù là nàng, cũng biết sẽ chôn vùi tại ảo cảnh hư thực quỷ dị này. Ngay lúc đó, một tiếng nổ vang truyền ra từ hành lang, chờ đợi âm thanh dần yên tĩnh, Tùy Duyên trạng thái huyễn linh dung hợp bước nhanh từ trong bụi mù bước ra. Giống như Chi Nhã khi nhìn thấy người huyễn hóa, Tùy Duyên bây giờ cũng nhíu chặt mày, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng và lo lắng không giấu giếm. Chỉ vì hắn cũng gặp phải sự việc tương tự, trong hành lang, hắn vừa xuất hiện chưa được mấy hơi thở, Tiết Tử Nhã giả lặng lẽ tiếp cận, nhưng đáng tiếc, khi tiến vào huyễn cảnh, xích viêm trùng đồng của hắn đã mở ra, trong mắt hắn, kẻ xuất hiện trước mặt có khí chất, hình dạng, thần thái và ánh mắt hoàn toàn giống nhau, kỳ thực lại chỉ là một hình dáng nam tử trong suốt. Hoa lạp, âm thanh đá vụn rơi xuống từ trong bụi mù truyền ra. Sau một khắc, một thân ảnh cao gầy từ bên trong bước ra. Thần sắc kinh ngạc, mắt đỏ trừng trừng, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Vì sao? Bảo, không cho Tiết Tử Nhã cơ hội nói. Tùy Duyên đột ngột vung quyền, dẫn bạo trực tiếp linh lực lôi hỏa vừa mới đánh vào cơ thể đối phương. Xen lẫn một thanh âm vang lên triệt để toàn bộ hành lang uốn khúc quanh minh. Thân ảnh Tiết Tử Nhã ầm ầm bạo liệt, hóa thành vô số tinh điểm phiêu tán trong hành lang. Tính sai, không ngờ rằng bố cục của nơi này lại vượt xa bình thường như vậy. Hư thực kết hợp, buông lỏng quả đấm, Tùy Duyên nhìn vào sâu trong hành lang nơi có nhiều lối rẽ. Hung hăng lắc đầu, bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, nếu thời gian kéo dài thêm chút nữa, vấn đề chí mạng sẽ xuất hiện, vì vậy, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm được cây trượng này, không được chậm trễ, mọi người, kiên trì, nghĩ như vậy, Tùy Duyên nhấc chân phải lên, đột ngột dậm mạnh, quát lớn, thuấn thân, vô số tử kim lôi quang bắn ra, chỉ là Tùy Duyên cũng không lập tức lách mình rời đi, mà đem tinh thần lực ký thác vào mỗi sợi hồ quang điện. Theo hồ quang điện tràn vào vô số con đường, mê cung, hắn tự do phá pháp. Cũng may tia sáng trong hành lang 10 phần rõ ràng, Tùy Duyên có thể thông qua tinh thần lực thấy rõ cảnh tượng của mỗi khu vực. Cho nên chỉ trong một chớp mắt, phạm vi mấy vạn trượng đã được tinh thần lực tìm tòi xong. Dựa vào tin tức phản hồi, Tùy Duyên cấp tốc khắc họa ra bản đồ chung quanh, vì liên hệ tinh thần lực là đôi mắt của hắn, nên trong mắt Tùy Duyên, tất cả tràng cảnh trong phạm vi mấy vạn trượng đều được bày ra trong đầu hắn với hình ảnh nguyên thủy nhất, bất quá kết quả lại khiến Tùy Duyên vô cùng kinh ngạc. Hơn 9 thành khu vực bị hắn thăm dò là tràng cảnh thật. Chỉ có một phần nhỏ bao trùm sương mù huyễn cảnh quen thuộc. Bởi vậy có thể thấy, cái gọi là ấn trận huyễn cảnh, vận dụng vào hoàn cảnh chung quanh càng ít. Huyễn cảnh công tâm, Linh Hàn từng nói, cửa ải thứ ba này sử dụng huyễn cảnh huyễn trận do Thiên Huyễn sáng tạo. Mà hắn biết rõ về Thiên Huyễn am hiểu nhất chính là huyễn cảnh công tâm. Than khẽ, Tùy Duyên cũng không dùng tinh thần lực đi tìm tòi những khu vực bị sương mù che giấu. Vì hắn biết rõ huyễn cảnh của Thiên Huyễn cho dù là hắn cũng cần chuyên tâm phá giải trước mặt. Loại phá giải từ xa này, hắn chỉ có thể đối phó với một chút huyễn cảnh trung đê đoan thô sơ giản lược. Suy nghĩ dừng lại, tùy duyên ý thức trở lại bản đồ khắc họa trong đầu. Đánh dấu những khu vực có sương mù bao phủ, rồi cẩn thận quan sát, dựa theo phạm vi khuếch tán của tinh thần lực, khu vực bị bao phủ hẳn là gần 5 vạn trượng, nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể đánh giá được kích thước của mê cung này. Bây giờ hắn cảm nhận được khu vực tạo thành hình chữ thái, tức lấy phương hướng hắn đứng làm gốc, phần lưng là một biên giới của mê cung, chỉ là khoảng cách rộng lớn như vậy, hai bên ranh giới vẫn không thấy điểm cuối, có thể tưởng tượng được phạm vi mê cung lớn đến mức nào. Bây giờ nghĩ lại, người thiết kế cửa ải này đơn giản là điên rồ, nếu không phải vì hắn có năng lực thuấn di không gian, nếu không phải cảnh giới tinh thần lực đạt đến khôn cảnh trung kỳ đỉnh phong, nếu không phải hắn nắm giữ xích viêm trùng đồng có thể nhìn thấu mọi ảo cảnh, nếu không phải hắn từng hiểu rõ về thiên huyễn, người phụ nữ đầy màu sắc truyền kỳ này, ở khoảng cách gần nhất, thì việc đi ra khỏi mê cung ngụy trang thành bạn lữ hoặc người thân, không biết lúc nào sẽ xuất hiện, đơn giản khó khăn như lên trời, người có tâm tính cứng cỏi có lẽ sẽ phá hủy hết mọi tràng cảnh coi như ảo giác, tiến tới con đường mình cho là chính xác để xông qua cửa ải này. Còn người có tâm tính kém hơn chút, hoặc người như hắn, thiên về cảm tính hơn lý trí, sẽ bị cửa ải này hành hạ đến đầy thương tích, vì người không biết người thân hoặc bạn lữ đột nhiên xuất hiện có phải chân thân hay không. Dù sao người ngụy trang vô luận là khí tức, khí chất, thần thái, cử động, toàn bộ hết thảy đều chân thực như vậy, bọn chúng sẽ lấy trạng thái gì xuất hiện trước mặt ngươi? Ngươi căn bản là không có cách nào phát giác, đợi đến khi chân chính nhìn thấy đối phương, lựa chọn phá hủy hay lựa chọn tin tưởng, ngươi đã không cách nào phán đoán. Thuấn thân, quả quyết thu hồi địa đồ đã khắc họa trong đầu, tử vận trong mắt tùy duyên lóe lên, thuấn thân mở ra, bạch quang lóe lên, thân ảnh tùy duyên trực tiếp biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở biên giới khu vực vừa mới thăm dò. Tùy ý đánh giá liếc chung quanh, bản đồ trong đầu lần nữa bày ra, từ những điểm trọng yếu được đánh dấu trên bản đồ có thể thấy. Hành lang đan xen từ phía này có hai khu vực bị huyễn cảnh mê vụ bao trùm. Lôi đình chi lực của chính mình cũng vừa vặn dừng lại ngay phía trước khu vực kia. Về phần cảnh tượng phía sau khu vực, lôi đình chi lực không thể xuyên thấu, cho nên không dò được. Nhìn đến đây, với tính cách thường ngày của Tùy Duyên, tất nhiên sẽ lập tức đi tới tìm tòi, nhưng bây giờ hắn lại lựa chọn kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình. Dù sao việc cần làm nhất bây giờ là khắc họa hoàn chỉnh bản đồ toàn bộ khu vực mê cung. Chỉ khi nắm giữ bản đồ hoàn chỉnh, hắn mới không mù quáng tán loạn như con ruồi không đầu. Thuấn thân, lại một tiếng quát nhẹ, vô số tử kim lôi đình lần nữa tuôn ra từ lòng bàn chân Tùy Duyên. Tinh thần lực cấp tốc bám vào, dọc theo khu vực và hành lang ngang vừa chưa thăm dò thoát ra. Đã có một biên giới dựa vào, Tùy Duyên quyết định trước tiên dán vào biên giới mê cung này. Khắc họa hoàn tất bản đồ khu vực ngang dọc. Ít nhất như vậy có thể thu hoạch hình dạng đại khái và dự tính kích thước của cả tòa mê cung. Điều này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho hắn. Thuấn thân, lần lượt di động, lần lượt khắc họa, bản đồ mê cung hiện ra trong đầu Tùy Duyên không ngừng mở rộng. Ký hiệu khu vực trọng điểm không ngừng tăng thêm. Khi hắn tiến hành thuấn bộ lần thứ 7, dọc theo biên giới khu vực này cuối cùng thấy được bước ngoặt. Chính vì bước ngoặt này, sắc mặt ngưng trọng của hắn cuối cùng giãn ra, khóe miệng dương lên, thật đúng là phù hợp tính cách của Thiên Huyễn, nhẹ giọng nở nụ cười. Tùy Duyên không khỏi nhớ tới nữ tử thanh nhã như hoa bách hợp trong bức tự họa chân dung. Tính cách bảo thủ, ngôn ngữ bảo thủ, thậm chí ngay cả chuẩn tác hành vi cũng thuộc phạm trù bảo thủ. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì từ ranh giới bước ngoặt có thể thấy, tòa mê cung hành lang này là một hình đa giác vô cùng quy tắc. Vẻn vẹn một khu vực biên giới đã có phạm vi gần 40 vạn trượng. Không thể không nói, mức độ phức tạp của tòa mê cung này quả thực kinh người. Cũng khó trách Linh Hàn nói đây là nơi từng vây khốn hơn người ma đại ma vương. Điều duy nhất đáng tiếc là từ tình trạng hiện tại, vẫn chưa thể xác định nó có phải là tứ phương trận hay không. Tiếp tục, hơi nghỉ ngơi chốc lát, Tùy Duyên lại một lần nữa tan biến tại chỗ, hắn giống như một kẻ xuyên không, không ngừng đi đi lại lại giữa các khu vực của cả tòa mê cung. Quá trình này nhìn như vô vị, nhưng cũng có một phen thu hoạch khác, ví dụ, tại lần thuấn thân thứ 27, hắn vậy mà thấy được một màn khiến hắn giờ khóc giờ cười tại vị trí xuất hiện. Đương nhiên, cảnh tượng này có thể khiến người ta biểu lộ cảm xúc theo kiểu giờ khóc giờ cười. E rằng chỉ có một mình hắn, bởi vì trong tầm mắt hắn xuất hiện bốn bóng người. Trong đó ba người đang tranh luận kịch liệt về điều gì đó ở phía trước. Còn một người thì đứng cách ba người kia một khoảng, vẻ mặt không biết làm sao, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang, khi bốn bóng người này nhìn thấy hắn, gần như cùng lúc hô lên xưng hô vô cùng quen thuộc. Tùy Duyên đại ca, không sai, mấy thân ảnh này không ai khác, chính là Diệp Lâm Song và Lâm Sơn, chỉ có điều khiến người ta im lặng là số lượng Diệp Lâm Song lại có ba người. Còn Lâm Sơn chỉ có một người, rất rõ ràng, các nàng vừa cãi nhau về vấn đề chân thân, và đối tượng khổ sở đương nhiên là Lâm Sơn duy nhất. Nếu như hắn không có xích viêm trùng đồng, có lẽ cũng sẽ bị kinh động bởi cảnh tượng trước mặt, sau đó rơi vào tình cảnh bối rối giống như Lâm Sơn. Thế nhưng với sự quan sát của xích viêm trọng đồng, hắn không hề vạch trần ý nghĩ của đối phương, chỉ nói một câu, các ngươi cứ chơi đi, rồi cũng không quay đầu lại thuấn thân rời đi, để lại bốn người với vẻ mặt kinh ngạc, phảng phất như đứng im tại chỗ. ánh mắt nhìn chằm chằm vào vị trí Tùy Duyên biến mất. Một lúc lâu vẫn không thể thốt nên lời. Không sai, bốn người này không ai thật sự, toàn bộ đều là sự tồn tại ngụy trang của huyễn cảnh. Thử nghĩ xem, nếu như chỉ là người bình thường, vậy huyễn cảnh này quá mức đáng sợ, nó thậm chí có thể sáng tạo ra những cảnh tượng chân thực như vậy. Thấy cảnh này, rất ít người sẽ coi Lâm Sơn là một phương ngụy tạo, mà là khóa chặt toàn bộ sự chú ý vào ba Diệp Lâm Song. Lúc này, nếu Lâm Sơn muốn đánh lén, đơn giản là quá dễ dàng, lại năm lần thuấn thân nữa là có thể hoàn thiện toàn bộ bản đồ. Nhưng không biết vì sao, khi nhìn toàn bộ bản đồ, luôn có một cảm giác kỳ quái, nhưng lại không nói nên lời là chỗ nào không thích hợp. Lắc đầu, Tùy Duyên nhanh chóng đánh dấu khu vực huyễn cảnh mê vụ vừa thăm dò. Hắn quyết định dồn hết thảy nghi vấn lại để suy xét sau khi bản đồ hoàn chỉnh. Năm lần thuấn thân chỉ tốn khoảng 3 phút, cộng thêm thời gian của 27 lần thuấn thân vừa rồi, đã ước chừng qua nửa canh giờ. Khi hắn khắc họa hoàn tất khu vực cuối cùng chậm rãi thở dài một hơi, bởi vì hiện tại hắn cuối cùng đã có tư bản để bước ra khỏi mê cung này. Điều ra bản đồ hoàn chỉnh đã khắc họa trong đầu, Tùy Duyên đang muốn chuyên tâm nghiên cứu, nhưng khi ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào bản đồ mê cung, lại đột nhiên ý thức được một vấn đề mà đến bây giờ hắn mới nhận ra. Trong cả tòa mê cung, ngoại trừ hai lần gặp phải linh thể ngụy trang huyễn hóa, hắn cũng không còn nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Lâm Sơn, Lâm Song, Chi Nhã và Tử Yên, hắn vậy mà không thể tìm thấy một ai. Kinh ngạc nhìn hành lang vắng vẻ trước mặt, ánh mắt Tùy Duyên dần dần trở nên thâm trầm. Thì ra cái gọi là huyễn cảnh huyễn trận này căn bản không phải là một không gian độc lập, thậm chí có khả năng giống như cửa khẩu thứ hai, năm người bọn họ bị đánh tan lần nữa, sau đó phân đến các không gian khác nhau. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, nếu là như vậy ngược lại tốt hơn, điều đó có nghĩa là bọn họ chỉ cần giữ thái độ hoài nghi là có thể bảo toàn chính mình. Dù sao trong khu vực kia cũng không có chân thân của những người khác. Nhưng nếu chỉ có một mình hắn bị phân đến không gian độc lập khác, còn Lâm Sơn, Lâm Song bọn họ bị phân tại cùng một không gian độc lập, vậy thì vấn đề lớn, bởi vì năng lực vốn có của chính mình hoàn toàn không có cách nào đến giúp các nàng. Nhất định phải nhanh chóng tìm được chuôi thủ trượng này, đây là điều duy nhất có thể giúp các nàng an định tâm thần. Tùy Duyên đánh dấu hai nơi khu vực huyễn cảnh mê vụ che giấu cuối cùng. Lập tức, ánh mắt hắn theo hướng xuất hiện ban đầu đẩy về phía trước, muốn xem điểm kết thúc hoặc mở miệng của tòa mê cung này ở đâu. Nhưng khi ánh mắt Tùy Duyên trải rộng toàn bộ bản đồ, Tùy Duyên đột nhiên ngơ ngẩn, tiếp đó lật qua lật lại tấm bản đồ mấy lần, nhưng kết quả vẫn khiến hắn kinh ngạc, bởi vì tòa mê cung này căn bản là không có cái gọi là mở miệng. Tại sao có thể như vậy? Trong kinh ngạc, Tùy Duyên vô cùng mê mang, hắn vốn cho rằng mình nắm giữ nhiều điều kiện thiên phú như vậy, có thể lách qua hết thảy thiết trí của cửa ải, trực tiếp tìm được chỗ của thủ trưởng, nhưng bây giờ xem ra, chính mình vậy mà không thu hoạch được gì. Tỉnh táo, phát hiện tâm tư mình đột nhiên bối rối, Tùy Duyên đột nhiên thu liễm bản đồ, huyễn thần nhất mộng nhanh chóng vận chuyển để chấn định tâm thần. Đồng thời suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, không có phương pháp phá giải là không thể nào, không thể phát hiện chỉ có thể nói rõ chi tiết và sự chuyên chú của hắn còn chưa đủ. Chắc chắn có thứ gì đó hắn đã quên. Huyễn cảnh mê vụ, chương 872, mê cung. Đột nhiên nhớ tới huyễn cảnh mê vụ trong mê cung, Tùy Duyên lần nữa bày ra bản đồ, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, trầm giọng nói, 360 chỗ, đây là số lượng huyễn cảnh mê vụ trong toàn bộ mê cung. Chỉ từ số lượng, Tùy Duyên có thể phán đoán, những khu vực mê vụ này chắc chắn không phải nơi đặt nhắc nhở và dẫn đạo tin tức. Bằng không mà nói, số lượng quá lớn, không phù hợp logic, nhưng nếu như bên trong những khu vực này không đặt nhắc nhở và dẫn đạo tin tức, vậy tác dụng của nó là gì? Nghĩ tới đây, Tùy Duyên quyết định tìm một chỗ huyễn cảnh mê vụ thăm dò một chút. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy mới có thể phán đoán thật giả. Chỉ nghĩ thì không có tác dụng gì, liền ngươi, nghĩ đến liền làm, tìm chỗ huyễn cảnh mê vụ gần mình nhất, Tùy Duyên trực tiếp thuấn thân đến phía trước một chỗ huyễn cảnh mê vụ. Xích viêm trùng đồng mở ra, một khu vực hành lang đột nhiên bị bao phủ bởi mê vụ thải sắc. Loại mê vụ này hắn không thể quen thuộc hơn, nó chính là một trong những huyễn thuật thường dùng nhất trong thiên huyễn. Nếu như là hắn của ban đầu, có lẽ sẽ tốn thời gian khổng lồ ở đây, nhưng bây giờ, hắn sớm đã có khả năng miễn dịch với huyễn thuật của thiên huyễn. Cho nên, trong nháy mắt xích viêm trùng đồng vận chuyển, huyễn cảnh mê vụ trước mặt đã bóc ra từng lớp, lộ ra trạng thái nguyên thủy nhất của nó, nhưng khi Tùy Duyên nhìn thấy tràng cảnh chân thực được che lấp bởi mê vụ, hai mắt không khỏi trừng lớn, nỉ non nói, tuyệt, không sai, xuất hiện trước mặt Tùy Duyên không còn là hành lang phong phú, mà là một khu vực trống trải giống như đại môn, chỉ có điều trong khu vực trống trải này lại răng khắp nơi vô số sợi tơ màu trắng. Không, nói là sợi tơ cũng không bằng, mà là chùm sáng linh lực. Những chùm sáng linh lực này cơ hồ bao gồm toàn bộ khu vực trống trải, mức độ dày đặc đến nỗi ngay cả một con muỗi cũng không thể bay qua. Nhưng khi Tùy Duyên rời tầm mắt, lại phát hiện một điểm thiếu sót ước chừng 5 phân trượng ở vị trí góc dưới bên trái. Rất rõ ràng, nơi đó chính là điểm lẩn tránh của toàn bộ mê vụ khu vực. Có thể lẩn tránh, vậy những chùm sáng linh lực này có tác dụng gì? Dẫn đến cạm bẫy tử vong hay là khác? Thực tiễn, không suy nghĩ nhiều, Tùy Duyên ý thức khẽ động, lật tay lấy ra một khối tử nguyên tinh rất lâu không dùng đến. khóa chặt những chùm sáng linh lực giăng khắp nơi, nhẹ nhàng ném tới, tư, không như tưởng tượng cắt chém phá hư. Khi tử nguyên tinh tiếp xúc đến chùm sáng linh lực, khu vực tiếp xúc đột nhiên chấn động vạn vèo, tiếp đó tử nguyên tinh hoàn toàn biến mất trong mắt tùy duyên. Thậm chí ngay cả tiếng đinh đông rơi xuống đất cũng không nghe được. Cảm giác này, không gian vạn vẹo, chẳng lẽ nói những chùm sáng linh lực này là lực lượng không gian? Nhíu nhíu mày, tùy duyên chậm rãi nhô ra tay phải, tiếp đó nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng linh lực, ai ngờ chỉ là chạm nhẹ, tùy duyên chỉ cảm thấy một cỗ lực hút cực lớn từ chùm sáng linh lực trước mặt truyền ra. Chờ hắn khôi phục tầm mắt, lại phát hiện mình đã đứng tại một khu vực hành lang quen thuộc vừa xa lạ. Nhìn bốn phía một lượt, một vòng màu tím bỗng nhiên khắc sâu vào tầm mắt của hắn. Ở phía trước, Tử Nguyệt Tinh vừa rồi đang an tĩnh nằm ở bên cạnh hành lang, cách hắn hơn 10 trượng, thật là lực lượng không gian, thế nhưng đây là không cách nào xác định vị trí hiện tại của mình, nhưng có một điều hắn có thể xác định, ở đây vẫn là bên trong mê cung. Nhanh chóng bày ra bản đồ trong đầu, thuấn di chợt mở ra, chờ đến lúc tinh thần lưới mở ra hoàn toàn, tùy duyên rốt cuộc tìm được vị trí của mình, cách vị trí vừa rồi 25 vạn trượng theo đường thẳng. Hơn nữa ở đây cũng có một chỗ huyễn cảnh mê vụ. Chỉ có điều không ở bên cạnh mình, mà là ở đầu hành lang khác, bên trái mình 50 trượng, từ vị trí xuất hiện không phải ngay trước huyễn cảnh mê vụ. Xem ra đây là để tránh người khác lập tức tìm kiếm vách tường hành lang phụ cận. Tìm được địa điểm truyền tống tiếp theo, là hai chiều, hay là ngẫu nhiên, nhìn huyễn cảnh mê vụ lập lòe, tùy duyên lần nữa mở ra xích viêm trùng đồng, phát hiện huyễn cảnh che giấu vẫn là những chùm sáng linh lực chi tiết. Tùy duyên không chút suy nghĩ, vừa bước một bước vào trong đó. Không gian vặn vẹo, ý thức thanh minh, tình huống tương tự lại một lần nữa xuất hiện, chỉ có điều chờ thị giác tùy duyên thanh tỉnh, thân ảnh tùy duyên lại một lần xuất hiện trong hành lang. Ngoài dự kiến của tùy duyên, hiện ra trước mặt là một khu vực xa lạ khác, như vậy xem ra, những khu vực chùm sáng được mê vụ che giấu này, không phải là truyền tống hai chiều, mà là ngẫu nhiên. Lật bản đồ ra, tùy duyên tìm được vị trí của mình, tiếp đó phát hiện nơi thứ ba huyễn cảnh mê vụ khu vực ở phía trước khoảng trăm trượng. Lần này hắn không lập tức đi đến khu vực huyễn cảnh mê vụ, mà là đánh dấu hai khu vực mình dừng lại, ngoài ra còn ký hiệu, sau đó mới tiếp tục truyền tống lần thứ ba. Cứ như vậy, tùy duyên giống như kẻ điên, không ngừng xuyên qua giữa các mê vụ khu vực, tiếp đó đánh dấu ký hiệu tại địa điểm đến, cho đến khi những ký hiệu này đạt đến 16 cái. Bước chân của hắn mới chậm rãi dừng lại, khóe miệng dương nhẹ, mỉm cười nói, thì ra là như thế. Trong ý thức, một tấm bản đồ mê cung cực lớn bày ra cùng linh hồn chi hải bên trong. Kể trên chính là đồ mổ bình diện toàn bộ mê cung. Trên tấm bản đồ cực lớn này, bây giờ rải rác 360 đạo quang đoàn màu lam nhạt tản ra vầng sáng oánh oánh. Những quang đoàn này phân bố cực kỳ hỗn loạn, nhìn qua không có bất kỳ quy tắc nào. Còn tại khu vực khác của bản đồ, 16 quang đoàn màu hồng nhỏ hơn một chút cũng lập lòe ánh sáng lộng lẫy. Những điểm sáng này chính là vị trí huyễn cảnh mê vụ và tiêu ký điểm kết thúc truyền tống. Nương theo ý thức khống chế của tùy duyên, các bộ phận tuyến đường của bản đồ mê cung dần dần mơ hồ ảm đạm. Còn những huyễn cảnh mê vụ và điểm kết thúc truyền tống mà tùy duyên đã làm qua ký hiệu điểm kết thúc lại càng thêm nổi bật. Khi ánh mắt lần nữa rời về phía bản đồ mê cung, một bức đồ án kỳ dị chợt hiện lên, không, hoặc có lẽ bây giờ nhìn lại còn không tính rõ ràng. Chờ tùy duyên dùng ý thức đem những huyễn cảnh mê vụ khu vực này dùng tuyến đường từ bên ngoài đến bên trong liên tiếp lại, một thanh thủ trượng đồ án thô sơ giản lược chiếu vào tầm mắt của hắn. Cảm giác này liền phảng phất như chòm sao trên bầu trời đêm, làm cho người rung động. Hơn nữa, toàn bộ thủ trượng đồ án cũng không phải chỉ có một tầng, mà là dòng giã ba tầng, chúng lấy cùng một tỷ lệ, cùng một phương thức phân bố khắc họa bên trong và bên ngoài ba cấp độ thủ trượng đồ án. Ngoại tầng có 180 ảo cảnh mê. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khu vực trung tầng có 120 ảo cảnh mê vụ khu vực. Tầng trong cùng có 60 huyễn cảnh mê vụ khu vực. Mà ba cấp độ huyễn cảnh mê vụ khu vực này lại đem toàn bộ mê cung địa đồ chia làm 4 khu vực hoàn chỉnh, khu vực hắn đang ở hiện tại chính là phía ngoài cùng. Kẻ bố trí cửa ải này thực sự xảo trá. Thì ra đây mới là tác dụng chân chính của huyễn cảnh mê vụ. Nó không cố ý ngăn cản, cũng không cố ý nhắc nhở, nhưng khi ngươi phát hiện ra bí mật trong đó, lại phát hiện nguyên lai hai loại tác dụng cùng tồn tại. Mê cung huyễn cảnh có đơn giản như vậy hay không? Nếu thật đơn giản như vậy, vậy khi xưa nó làm sao có thể vây khốn nhân ma đại ma vương cường đại dị thường? Đáp án duy nhất là những huyễn cảnh mê vụ này vốn không tuân theo quy tắc ta nhìn thấy bây giờ. Dù sao loại hình dạng này quá mức gượng ép, nói trắng ra chỉ sợ những huyễn cảnh mê vụ khu vực này có thể bị ai đó cố ý dùng ý thức di động tùy ý bày ra, nhưng có thể làm được điều này chỉ có Linh Hàn tiền bối. Người vừa mới tiến vào cửa ải này liền biến mất vô ảnh vô tung, hơn nữa nàng lại cố ý nhắc nhở sai lệch đám người, bởi vì ngay lúc ban đầu nàng đã từng nói cửu cung trận chia 6 cửa, trong đó 3 cửa trước là cửa ải khảo thí, khảo nghiệm các hạng năng lực của người khiêu chiến. Như vậy cho dù là cửa thứ 2 có độ khó cực hạn, nàng cũng không nói câu ta không coi trọng các ngươi. Vì sao đến cửa thứ ba lại xuất hiện loại ngôn luận này? Dù sao vô luận là trí tuệ, sức mạnh hay năng lực chịu đựng tâm lý. Luôn có một số người có thể hoàn mỹ thích ứng loại cửa ải khảo nghiệm một năng lực đơn nhất. Nhưng nàng lại nói ra những lời này với tất cả mọi người. Bởi vậy có thể thấy được, cửa ải thứ ba này vốn là một cửa ải khảo nghiệm tổng hợp. Vừa cần sức mạnh, lại cần trí tuệ, còn cần năng lực chịu đựng tâm lý. Thật đúng là không thể lơ là một tơ một hào nào đối với nàng. Ánh mắt trực tiếp dừng lại ở khu vực bên trong tầng huyễn cảnh mê vụ bao phủ. Hành lang mổ đồ vừa biến mất xuất hiện lần nữa. Một khu vực hình vuông chỉ có thể dung nạp ba người chợt chiếu vào mắt tùy duyên. Khu vực hình vuông này chính là chỗ giao hội cách ly của bốn hành lang. Trong cả tấm địa đồ có vô số khu vực như vậy, nhưng chỉ có nó một bên trên vách tường nắm giữ một huyễn cảnh mê vụ khu. Cho nên hắn có thể chắc chắn chỉ có nơi đó mới có sự vật chân thực hoàn toàn khác biệt so với những huyễn cảnh mê vụ khác. Nghĩ đến đây, Tùy Duyên bước nhanh đi đến huyễn cảnh mê vụ khu vực gần nhất trong tầng. Hai ngón tay đột nhiên xê dịch, một đạo lôi đình màu tím chợt hiện, lập tức khóa chặt góc trên bên phải toàn bộ mê vụ khu vực rồi lao ra ngoài. Lần này lôi đình không vặn vẹo, mà trực tiếp xuyên qua bức tường đầy chùm sáng linh lực này. Môi giới đột phá, thân ảnh Tùy Duyên cũng biến mất theo, có phương hướng và mục tiêu, thân ảnh của hắn giống như du long nhanh chóng xuyên thẳng qua di động trong mê cung. Chỉ mấy chục hơi thở, Tùy Duyên đã đột phá khu vực thủ trưởng tầng 3, bây giờ hắn đã đi tới khu vực cách ly hình miệng phổ thông đến mức tận cùng này. Trước mặt hắn chính là bức tường nắm giữ mê vụ khu. Đến nơi, Tùy Duyên cuối cùng lộ ra nụ cười thản nhiên, xích viêm trùng đồng mở ra, một vòng thần phù hài hước hiện ra trong mắt Tùy Duyên. Khẽ cười nói, ta đã thấy ngài tránh né, Linh Hàn tiền bối. Vừa nói xong, huyễn cảnh mê vụ vốn đang phong bế chậm rãi tiêu tan. Thay vào đó không phải là không gian vặn vẹo do chùm sáng linh lực xen lẫn tạo thành, mà là vách tường hành lang cực kỳ thông thường. Thấy đột biến này, Tùy Duyên còn tưởng Linh Hàn muốn chơi xấu, ai ngờ ánh mắt hắn vừa biến hóa, bức tường trước mặt đột nhiên lay động, đến khi hắn lấy lại tinh thần, toàn bộ hành lang bỗng nhiên hóa thành một cánh đại môn. Khe cửa mở ra, thân ảnh thiếu nữ Linh Hàn chậm rãi bước ra từ trong. Trên mặt mang một vòng phức tạp, một vòng oán trách, còn có một vòng ngạo mạn, bĩu môi nói, tiểu tử, ngươi vừa nói nhìn thấy ai tránh né. Tùy Duyên bị lời nói và hành động đột ngột này của Linh Hàn làm cho sững sờ. Nhìn Linh Hàn khả ái dí dỏm, mà nhất thời không biết nên trả lời thế nào, không thể làm gì khác hơn là sờ mũi cười khổ nói. Đây không phải nghi binh kế sao? Chương 873 song tử khí linh. Linh Hàn hừ nhẹ một tiếng, tức giận, được, a, bây giờ hậu bối tâm cơ thật sâu, không dám không dám. Tùy Duyên sám mặt lại, thầm nghĩ, tâm cơ có thể có ngày sâu sao? Từ khi gặp mặt đã bắt đầu tính toán, đến bây giờ còn đang kéo dài thời gian. Linh Hàn nhíu mày, không cần ở ngay trước mặt tiền bối nói xấu tiền bối trong lòng. Khi ngươi đến đây hô lên tên của ta, nguy cơ của các nàng liền được giải trừ. Bây giờ chỉ cần ngươi chạm vào chuôi huyễn trượng này, cả tòa hệ cung sẽ biến mất theo. Tùy Duyên đại hãn, ngài là yêu quái sao? Tiếng lòng cũng có thể bị ngài nghe được. Linh Hàn khinh thường, cũng đừng xem thường chúng ta những lão gia hỏa này. Phải biết ta xem qua người còn nhiều hơn cơm ngươi ăn. Lại nói, yêu quái thật sự là ngươi đấy. Mặc dù loại ảo cảnh này chỉ là một cái trong ba trận cấp thấp nhất của huyễn trượng, nhưng chính là một trong những huyễn cảnh vây khốn đồng thời làm nhân ma đại ma vương đau đầu vạn phần, ngươi vậy mà có thể phá giải, không những phá giải mà còn chỉ tốn hết 41 khắc đồng hồ. Làm bằng cách nào? Nghe vậy, Tùy Duyên cuối cùng khôi phục vẻ mặt thường ngày, nhìn Linh Hàn trước mặt mắt lộ vẻ nghi ngờ, trong lòng không hiểu buông lỏng không ít, dù sao tính cách của bọn hắn rất giống nhau, chỉ cần là chuyện chính mình không nghĩ thông suốt được, hắn cũng rất hiếu kỳ, đối với người chết thánh linh, vô luận xuất phát từ bất kỳ lý do gì, hắn đều không có ý định giấu giếm. Bởi vì họ là ân nhân cứu vớt thế giới này, cho họ cơ hội sinh ra. Hít sâu một hơi, vừa muốn nói chuyện, một tia đau từng cơn lập tức hiện lên từ bụng của hắn. Lông mày không khỏi nhíu lại, theo bản năng ôm bụng, ở đó, lôi đình ăn mòn vừa phảng phất biến mất đột nhiên bộc phát. Hơn nữa cảm giác đau đớn hơn mấy lần so với vừa rồi. Thế nào? Linh Hàn thấy thế cũng nhíu mày, nàng đương nhiên không cho rằng Tùy Duyên giả vờ để tránh né vấn đề. Trên thực tế, đến cửa này, vô luận là Chi Nhã, Lâm Sơn, Diệp Lâm Song, Tiết Tử Nhã hay Tùy Duyên, nàng đều cực kỳ coi trọng. Tùy Duyên nhắm mắt áp chế một hồi, phát giác đau đớn giảm bớt không ít, sau đó mới chậm rãi mở mắt, bất đắc dĩ nói, không có gì, vết thương khi ở cửa thứ hai có chút di chứng ngoài dự kiến. Linh Hàn lại có chút ân cần nói, không sao chứ, có muốn ta giúp một tay không, nói không chừng có thể giúp được gì. Cũng không quan trọng, Tùy Duyên đương nhiên cự tuyệt. Thứ nhất, hắn không muốn mang ơn Linh Hàn, sức mạnh linh thể đều đến từ linh hồn, mỗi khi sử dụng một chút cần thời gian dài dòng nhàm chán để khôi phục. Hơn nữa nó không giống như linh lực, dùng xong chỉ có chút trống rỗng không còn chút sức lực nào. Sau khi có kinh nghiệm của Viêm Long lão tổ, hắn bây giờ rất quý trọng linh lực của linh thể. Thứ hai, cơn đau do chút thương thế này vẫn nằm trong phạm vi hắn chịu đựng được. Chỉ là trước đó có huyền tà nội đan để khôi phục nhanh chóng. Còn bây giờ cần chính mình ngạnh kháng thôi. Về việc vì sao ta có thể nhanh chóng phá giải cửa thứ ba như vậy, là bởi vì cái này, vừa nói, Tùy Duyên vừa di chuyển ánh mắt về phía trước một chút. sau đó nhìn chăm chú Linh Hàn và mở xích viêm trùng đồng. Nhìn xoáy tròn cánh hoa băng tinh và ánh sáng tuyết thánh yêu dị trong mắt Tùy Duyên. Linh Hàn hơi há miệng nhỏ, kỳ dị nói, đồng thuật. Tùy Duyên gật đầu, ừ, ta có đồng thuật xem thấu hết thảy huyễn thuật, dù ngài nói đây là huyễn thuật trong truyền thuyết, cũng không ngoại lệ. Hắn không nói cho Linh Hàn chính mình từng tiếp xúc với thiên huyễn huyễn thuật. Càng chân thật hiểu rõ thiên huyễn, vì sợ Linh Hàn hỏi thêm, chậm trễ quá nhiều thời gian, cứ việc từ lời Linh Hàn có thể thấy mấy người kia không gặp nguy cơ chí mạng. Nhưng hắn vẫn muốn xác nhận trạng thái của những người còn lại. Linh Hàn thở dài một hơi, cổ quái nói, ngươi đúng là một quái thai, ta không cảm nhận được bất kỳ huyết mạch cường giả nào trên người ngươi. Nhưng ngươi liên tục phá vỡ nhận thức của ta, do dự vài nhịp hô hấp, Linh Hàn thoải mái nở nụ cười, cũng được, vào nắm lấy huyễn trượng đi. Thuận tiện chúc mừng ngươi, khảo thí tam quan thuận lợi thông qua, nói xong, Linh Hàn chậm rãi tránh ra, hướng về phía hành lang mở ra và làm dấu tay mời. Rời mắt, bây giờ Tùy Duyên cuối cùng thấy cảnh tượng bên trong hành lang. Một không gian trống trải và chuôi trường trượng kỳ dị lơ lửng trong không gian. Quanh quẩn làn sương mù nhàn nhạt, tầm mắt tiêu điểm chậm rãi hội tụ. Trong quá trình Tùy Duyên bước vào không gian, hình dáng và hình dạng của thủ trưởng cũng dần dần hiện rõ trong cơn xoáy mê. Toàn thân nó mờ mịt lộng lẫy, lại không lộ vẻ xa hoa. Mà giống một cây thủ trượng cổ mộc thông thường, trượng chuôi không có hoa văn kỳ dị hay phù văn khó hiểu. Chỉ có một đạo mạch lạc màu kim, giống như gân lá chủ xuyên qua toàn bộ trượng chuôi đến chuôi cuối cùng. Trên đỉnh trượng, hình thức điêu khắc khắc họa hai khuôn mặt tuyệt mỹ của cô gái. Dù rất thanh nhã, lại có một loại cảm giác mê hoặc không thể cưỡng lại. Hướng về phía Tùy Duyên, một khuôn mặt hai mắt híp lại, lông mày hơi nhếch, khóe miệng tươi cười phảng phất đang ngâm sướng vui vẻ. Còn khuôn mặt lưng quay về phía Tùy Duyên, cũng hai mắt hơi híp. Chỉ có điều lông mày lại buông xuống, khóe miệng hé mở, nhưng lại cho người ta ảo giác giãy giụa và run rẩy. Phảng phất đang than khóc bi thương và đau đớn, chỉ cần nhìn chằm chằm những khuôn mặt này quan sát, liền có ảo giác mệt mỏi, nhẹ nhàng lắc đầu, Tùy Duyên tập trung hoàn toàn tinh thần lực, trong mắt chỉ có một mảnh cánh hoa băng cấp tốc xoay tròn. Khi làn sương mù hòa hợp xung quanh tay trượng tiêu trừ trong tầm mắt, cảm giác mệt mỏi ăn mòn hắn cũng theo đó tiêu tan. Quan sát cẩn thận hơn, Tùy Duyên phát hiện hai khuôn mặt này có vài phần tương tự. Nhưng có thể chắc chắn không phải một người, điểm duy nhất nhất trí là đôi sừng dê cong xoắn hướng về phía mình. Rất đặc biệt, giải trừ huyễn cảnh đi, bước nhanh vào thế giới bên trong, Tùy Duyên dừng bước trước tay trưởng, nhưng khi hắn đưa tay phải ra chuẩn bị nắm lấy huyễn trưởng, khuôn mặt tươi cười kia bỗng nhiên mở hai mắt híp lại. Hai viên ngọc bích như bảo thạch bỗng nhiên bộc phát ánh sáng kinh người xuyên thấu hai mắt Tùy Duyên. Gì tình huống? Chứng kiến cảnh này, Linh Hàn vẫn đứng ở bên ngoài liếc mắt nhìn đột nhiên cả kinh. Thân hình lóe lên muốn lao vào không gian hành lang. Nhưng ai ngờ thân hình nàng vừa mới vào trong đó, phương hướng chuôi thủ trượng đột nhiên thay đổi, khuôn mặt bi thương thống khổ đột nhiên xoay về phía Linh Hàn. Miệng hé mở đột nhiên mở ra, một đạo ánh sáng trắng chói mắt từ miệng phun ra, Linh Hàn vừa xông vào chỉ cảm thấy ý thức không còn. Đến khi tỉnh táo lại, phát hiện mình đã ở bên ngoài hành lang, còn bên trong lúc này đã bị huyễn cảnh mê vụ đậm đặc phong bế. Đừng nói là xâm nhập, chỉ nhìn cảnh tượng bên trong cũng khiến nàng đầu váng mắt hoa. Cường độ này tuyệt đối là 10 phần sức mạnh của huyễn trượng. Nàng không hiểu tiểu tử này vừa rồi đã làm gì mà khiến huyễn trượng phản ứng lớn như vậy. Đây là, bên trong linh hồn chi hải, ý thức Tùy Duyên chậm rãi thức tỉnh, mắt buồn ngủ nhập nhèm chậm rãi mở ra, có chút mê mang nhìn lên trên, phát hiện xung quanh là một không gian giống như bầu trời đêm đầy sao. Cuối cùng thở dài một hơi, toát mồ hôi nói, nguyên lai là linh hồn chi hải, ta còn tưởng chết rồi chứ. Chết, tỷ tỷ, ngươi giết hắn sao? Không ngờ ngay khi Tùy Duyên vừa dứt lời, một giọng cô gái xa lạ đột nhiên truyền vào tai Tùy Duyên. Kinh ngạc nghi ngờ, Tùy Duyên đột nhiên ngồi dậy, còn chưa kịp nhìn xung quanh, một khuôn mặt tuyệt mỹ thổi qua liền vỡ xuất hiện ở vị trí 3 cm trước mặt hắn. Bất quá vì khoảng cách quá gần, tầm mắt Tùy Duyên chỉ thấy một đoạn mũi cao thẳng kiều diễm và đôi mắt như tinh tú thiên chân vô tà. Đôi mắt đẹp quá, khó trách có thể nhìn thấu huyễn thuật của chúng ta. Ngoài dự kiến, khoảng cách gần như vậy không những không làm cô gái xa lạ khó chịu, mà còn khiến khuôn mặt vốn đã gần của nàng nghiêng thêm 2 cm về phía trước. Hành động này lập tức khiến Tùy Duyên tỉnh táo. Kinh hô một tiếng và lập tức ngửa ra sau để giữ khoảng cách. Tầm nhìn lập tức được kéo ra, lúc này Tùy Duyên mới rốt cục thấy rõ hình dạng cô gái trước mặt. Đây là một cô gái tóc bạc mặc váy trắng, dáng người của nàng không cao lắm, nhưng cũng tuyệt đối không thấp bé. Chỉ có điều lúc này nàng đang ngồi xuống, cho nên mới ngang tầm mắt với Tùy Duyên, đôi tay duyên dáng đang ôm đầu gối, dùng ánh mắt vô cùng ngây thơ đơn thuần nhìn Tùy Duyên. Đôi mắt to sáng long lanh dường như đang hỏi Tùy Duyên vì sao lại có phản ứng lớn như vậy. Ta đáng sợ lắm sao? Nghiêng đầu một chút, cô gái tóc bạc hiếu kỳ nói, Tùy Duyên nghe vậy xấu hổ, không, không đáng sợ, chỉ là hơi đột ngột, ngươi, Tùy Duyên vừa định hỏi ngươi là ai, thế nhưng ánh mắt đột nhiên khóa chặt thái dương bên phải của cô gái tóc trắng. Trên tai phải, một chiếc sừng cong màu bạc đang xoắn quanh bên ngoài sợi tóc. Ngươi là huyễn trượng khí linh, cô gái tóc bạc gật đầu nói, Đúng vậy ạ, thật kỳ quái sao? Cũng không phải kỳ quái, chỉ là Tùy Duyên ngượng ngùng nở nụ cười, ý tứ không cần nói cũng biết, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có khí linh có thể trực tiếp tiến vào linh hồn chi hải của người khác, huống chi còn là linh hồn chi hải mà chính mình đã trải qua linh hồn khắc họa. Còn tốt vì tiến vào Kim Linh đại đạo, vảy ngược tổ long tự động ẩn giấu đi, bằng không bí mật của mình liền bị nàng tận mắt nhìn thấy. Chỉ là kỳ quái chúng ta tại sao lại xuất hiện ở đây đúng không? Lại là một đạo thanh âm xa lạ của cô gái, chỉ có điều lần này vị trí âm thanh xuất hiện không còn ở trước người Tùy Duyên, mà là ở bên cạnh hắn. Chờ đến lúc Tùy Duyên theo tiếng nhìn lại, lại phát hiện bên cạnh mình chẳng biết lúc nào có thêm một thân ảnh màu đen, dáng người thon dài, váy đen tóc đen, dung mạo đồng dạng tuyệt mỹ, nhưng mà so với cô gái váy trắng thiên chân vô tà, nàng lại có thêm một phần lãnh diễm, lạnh lùng. Đáng nhắc tới chính là trên trán bên trái của nàng, một cái sừng cong màu đen xoay quanh cùng phát giống hệt như nữ tử váy trắng, cho thấy thân phận nhất trí của hai nàng, hai cái khí linh. Thấy cảnh này, ý thức Tùy Duyên đột nhiên có chút hỗn loạn. Hắn biết trong binh khí có loại hình gọi là tử mẫu binh, nhưng tử mẫu binh vô luận là hình thái hay cá thể đều hoàn toàn khác biệt. Cũng chính vì như thế mới có thể sinh ra hai cái khí linh. Nhưng theo nhận thức của hắn, huyễn trượng rõ ràng là một thanh đơn độc binh khí, một thanh đơn độc binh khí làm sao lại đồng thời nắm giữ hai cái khí linh? Dạng này sẽ không khiến binh khí sinh ra hỗn loạn hoặc không chứa được sao? Nhìn thấy vẻ hoang mang của Tùy Duyên, nữ tử váy đen thản nhiên nói một câu, không cần kinh ngạc, chúng ta chỉ là song tử linh có chút đặc thù thôi. Song tử linh, Tùy Duyên há mồm lặp lại một câu, mặc dù hắn đã tìm tòi tất cả ký ức một lần, cũng không có bất luận cái gì tin tức về song tử linh. Theo lý thuyết, loại tồn tại này tuyệt không chỉ đơn giản là đặc thù như lời nữ tử váy đen nói. Nữ tử váy trắng cười nói, ta gọi dê trắng, còn cái da hỏa lạnh như băng kia là tỷ tỷ ta. Hắc Dương được gọi tên cũng không thèm để ý đến hình dung của dê trắng, mà nhìn về phía Tùy Duyên, thản nhiên nói, còn hy vọng ngươi bỏ qua cho hành vi thất lễ vừa rồi của ta. Tùy Duyên há mồm lặp lại một câu, mặc dù hắn đã đem tất cả ký ức tìm tòi một lần, cũng không có bất luận cái gì song tử linh tin tức. Theo lý thuyết, loại tồn tại này tuyệt không vẻn vẹn váy đen nữ tử trong miệng đặc thù đơn giản như vậy. Chương 874 Tổ Long Chi Đồng, nữ tử váy trắng cười nói, ta gọi dê trắng, cái kia lạnh như băng ra hỏa là tỷ tỷ ta Hắc Dương. Được xưng là Hắc Dương nữ tử cũng không thèm để ý dê trắng hình dung, mà là nhìn về phía Tùy Duyên, thản nhiên nói, còn hy vọng ngươi bỏ qua cho ta sau thất lễ hành vi. Tùy Duyên tự nhiên biết Hắc Dương nói tới thất lễ hành vi là cái gì. Khoát tay áo, không thèm để ý đạo, không việc gì, chỉ là ta bây giờ có chút mê mang, nhất thời không thể lấy rõ ràng logic đáp lại lời của các ngươi. Vừa nói, Tùy Duyên chậm rãi đứng dậy, theo hắn đứng dậy, tóc bạc dê trắng cũng cùng nhau đứng lên. Lúc này Tùy Duyên mới phát hiện, độ cao của nàng vậy mà cùng Tử Yên không kém bao nhiêu. Hiện tại thế nào? Hắc Dương vẫn như cũ mặt lạnh, âm thanh vẫn là như vậy thanh lãnh. Tùy Duyên tựa hồ dần dần quen thuộc dê trắng phương thức nói chuyện, lại thêm hắn nhìn qua huyễn trượng bên trên hai gương mặt, bởi vậy có thể thấy được Hắc Dương tất nhiên là bi thương thống khổ mặt kia, mà dê trắng nhưng là mỉm cười vui thích mặt kia. Đến nỗi hai mặt đại biểu cái gì hắn cũng không muốn đoán, liền ôn hòa cười nói, bây giờ tốt hơn nhiều, ít nhất đã biết rõ ràng thân phận của các ngươi. Dê trắng cười nói, kỳ thực hai chúng ta đã rất lâu không có dạng này xuất hiện ở người khác linh hồn chi hải đã trúng. Dù sao tại không có thiếu chủ dưới tình huống, làm loại chuyện như vậy tiêu hao quá lớn. Tùy Duyên gật đầu, nói thẳng vào vấn đề, các ngươi tìm ta, có phải hay không bởi vì Thiên Huyễn tiền bối? Hắc Dương cùng dê trắng liếc nhau, trong mắt lộ ra một cái quả là thế tia sáng. Cái trước trả lời, không tệ, mặc dù thời gian đã trải qua hơn mấy vạn năm, nhưng thiếu chủ khí tức chúng ta vẫn như cũ có thể cảm giác. Ở trên người của ngươi, có thiếu chủ di vật, trên người của ta, Tùy Duyên hơi sững sờ, lập tức nhớ tới trong chiếc nhẫn cái kia bản ghi chép Thiên Huyễn cả đời sách. Thiên Huyễn, cho nên thành khẩn nói, không tệ, trên người ta thật có các ngươi thiếu chủ di vật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dê trắng còn chưa nói chuyện, Hắc Dương lập tức hỏi, là cái gì? Tùy Duyên thành thật đạo, là một quyển sách, ghi lại nàng một đời tâm sự sách, quá tốt rồi tỷ tỷ. Là Thiên Huyễn, nghe đến đó, một mực không thể chen vào lời nói dê trắng ngạc nhiên giữ chặt Hắc Dương cánh tay. Trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ lấp lóe, thấy cảnh này, Tùy Duyên không khỏi chuyển hướng Hắc Dương, phát giác đối phương cùng dê trắng phản ứng không kém bao nhiêu. Trong lòng bỗng nhiên thở dài, hắn có chút biết rõ hai người kích động tâm lý do. Bởi vì chỉ có loại ghi chép này ở sâu trong nội tâm sự tích đồ vật mới càng có lưu luyến cùng kỳ. Niệm ý nghĩa, có thể đưa cho ta xem sao? Hắc Dương thân là lãnh diễm nữ tử, tâm tính thường thường tương đối kiên định. Bản thân điều chỉnh rất là cấp tốc, cho nên tại Tùy Duyên nhìn lại lúc ánh mắt của nàng đã khôi phục thái độ bình thường. Tùy Duyên mỉm cười, có thể là có thể, không lướt qua tại linh hồn chi hải bên trong, ta không cách nào đem hắn lấy ra. Hắc Dương bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện chính mình quá vội vàng, khó được lộ ra một vòng áy náy thần sắc, trong mắt đạo, xin lỗi. Tùy Duyên khoát tay áo, không cần đến xin lỗi, bất quá các ngươi tiến vào ta linh hồn chi hải cũng không vẻn vẹn vì thiên huyễn tiền bối di vật a. Hắc Dương thở dài một tiếng, đích xác không phải, chúng ta tìm ngươi, là bởi vì có việc thỉnh cầu. Tại sao là ta, tùy duyên không có trước tiên đến hỏi nhờ cậy sự tình, mà là nghi hoặc hai người lựa chọn chính mình nguyên do. Bởi vì chỉ có thể là ngươi, dê trắng giải thích nói, chúng ta là thiếu chủ sáng tạo khí linh, mặc dù sức mạnh không bằng thiếu chủ, nhưng lại kế thừa thiếu chủ năng lực, chỉ cần là chúng ta nói ra ngữ, đều biết tạo thành mê hoặc nhân tâm huyễn thuật, duy nhất có thể đem hắn hóa giải, chính là ngươi đôi mắt này, con mắt của ta, nói đến, hai người bọn họ tiến vào linh hồn chi hải thông đạo chính là ánh mắt của mình. Ta hiểu rồi, nói đi, thỉnh cầu của các ngươi là cái gì? Hắc Dương dê trắng gặp tùy duyên không có cự tuyệt, nhìn nhau, đồng nói, đem chúng ta đưa đến tân thiếu chủ bên người. Gì, nghe tiếng tùy duyên cực kỳ hoảng sợ, không dám tin đạo, ta không nghe lầm chứ, các ngươi mới vừa nói là tân thiếu chủ. Thiên huyễn truyền nhân, Hắc Dương nghiêm mặt nói, mới đầu chúng ta cũng rất hoài nghi, nhưng 30 năm trước, không, dựa theo đại lục thời gian chuyển đổi, hẳn là một năm phía trước, khi đó chúng ta đồng thời cảm thấy thiếu chủ sức mạnh bị người nàng kế thừa. Hơn nữa tại nửa năm trước còn bạo phát một lần, một năm phía trước, nửa năm trước, hai cái này thời gian đúng là hắn tại Lăng Tiêu các khổ tu thời gian điểm. Hơn nữa tính toán như vậy, tên này kế thừa thiên huyễn chi lộ cường giả chính là tại chính mình tiếp xúc thiên huyễn người này. Trước sau hoàn thành truyền thừa, thật không nghĩ tới, thống khổ như vậy người cô độc còn sống sẽ có người kế thừa. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, lời tuy nói như vậy, nhưng mà Thiên Lam đại lục mênh mông như hoàn, muốn tại trong khu vực to lớn như vậy tìm một cái có vô số huyễn thuật tồn tại. Chỉ sợ không quá thực tế, đúng vậy, tùy duyên trong lòng rất muốn giúp vội vàng, nhưng hắn cũng có ý nghĩ của mình, thiên huyễn lực lượng là vĩnh vô chỉ cảnh huyễn thuật, đừng nói chính nàng sẽ không dễ dàng tiếp xúc dân cư dày đặc khu vực. Coi như tiếp xúc qua, những cái kia tiếp xúc nàng người cũng sẽ bị huyễn thuật bao phủ. Chờ bọn hắn thức tỉnh, chỉ sợ sẽ không nhớ kỹ chính mình gặp phải quái sự. Muốn tại loại này hoàn toàn không có tin tức tình huống phía dưới tìm một người. Đó không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, ai ngờ dây trắng nghe được tùy duyên hồi phục sau chỉ chính mình đạo. Không phải còn có chúng ta sao? Chỉ cần chúng ta khoảng cách tân thiếu chủ khoảng cách đầy đủ, liền sẽ có cảm ứng, coi như chúng ta khoảng cách tân thiếu chủ khoảng cách không đủ. Chỉ cần tân thiếu chủ làm cho dùng huyễn thuật sức mạnh, chúng ta liền có thể cảm giác được nàng phương vị đại khái. Cho nên điểm ấy ngươi có thể yên tâm, đương nhiên, tất nhiên xin ngươi giúp một tay, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, đang tìm đến tân thiếu chủ phía trước, lực lượng của chúng ta có thể để ngươi chi phối một đoạn thời gian. Như thế nào? Tùy duyên kinh ngạc, chi phối lực lượng của các ngươi? Giống Linh Hàn tiền bối như thế sao? Hắc Dương lắc đầu nói, không phải, vậy chỉ bất quá là chúng ta tu hoạch sức mạnh bổ cấp phương thức. Cho Linh Hàn sử dụng sức mạnh liền 1/10 cũng chưa tới. Chúng ta nói tới chi phối là toàn lực, nhưng cũng quyết định bởi ngươi cá nhân thực lực, bởi vì sử dụng chúng ta cần tiêu hao rất lớn tinh thần lực. Sử dụng sau ngươi còn nhất thiết phải trả giá nhất định tinh thần lực cung cấp linh thể của chúng ta. Dựa theo ta đối ngươi tính ra, lấy lực lượng của ngươi tối đa chỉ có thể thi triển một lần 6 thành cường độ hư thực huyễn cảnh. Như thế nào? Giao dịch này làm sao? Tùy duyên có chút do dự, cứ như vậy ngược lại là hắn có chút xấu hổ, ngược lại chờ ẩn thế tông môn thi đấu sau đó chính mình liền sẽ đạp vào thu thập hàn linh thuộc. Tính lộ trình, đến lúc đó có nhiều thời gian tìm kiếm, hơn nữa nếu như chính mình đem huyễn trượng đưa cho thiên huyễn chi lộ truyền nhân. Đối phương còn muốn gánh hắn một cái nhân tình, lại thêm chính mình xích viêm trọng đồng đặc tính, hắn thậm chí có thể trở thành đối phương bằng hữu duy nhất. Đây chính là thiên huyễn truyền nhân, ta đáp ứng ngươi, cuối cùng, tại Hắc Dương cùng dây trắng trong ánh mắt khẩn trương. Tùy duyên lộ ra lướt qua một cái mỉm cười chân thành. Cũng chính là cái này mỉm cười, khiến cho dê trắng Hắc Dương nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Cảm ơn lời nói tỉ muội chúng ta cũng không muốn nói nhiều. Hết thảy lấy hành động biểu thị, một lời nói đi, Hắc Dương lôi kéo dê trắng tay hướng về tùy duyên hơi hơi khom người. Ngược lại hóa thành tối sầm tái đi hai đoàn vầng sáng lượn vòng lấy tan biến tại tùy duyên linh hồn. Chi hải bên trong, nhìn đối phương tại chính mình linh hồn chi hải tới lui tự nhiên. Tùy duyên đột nhiên cảm giác được chính mình toát ra mồ hôi lạnh. Càng là cũng tại đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm, coi như cuối cùng không thể cùng cái kia thiên huyễn thâm giao. Cũng tuyệt đối không thể cùng hắn là địch, thử nghĩ một cái, nắm giữ một thanh có thể tùy thời xâm nhập người khác linh hồn chi hải thánh. Là thánh khí sao? Tùy duyên đột nhiên nghĩ đến hai người bọn họ thuyết pháp. Linh Hàn sử dụng các nàng lúc chỉ vận dụng 1/10 sức mạnh. Từ loại cường độ này đến xem, chuôi này huyễn trượng phẩm giai ít nhất là cửu chuyển tiên binh. Nhưng cửu chuyển tiên binh chỉ có thể đi theo một nhiệm kỳ thiếu chủ. Chủ vong thì binh hủy. Nhưng nếu như không phải cửu chuyển tiên binh, như vậy phẩm cấp của nó, trong nháy mắt, tùy duyên phảng phất hiểu rồi cái gì, nhận được cái này đẩy đánh gãy, hắn đột nhiên cảm giác được này đối khí hồn tỉ muội rất có lễ phép. Ít nhất ngoại trừ tiểu linh, hắn thấy qua tất cả khí hồn cũng là một bộ dáng cao ngạo. Mà các nàng lại bởi vì lời hứa của mình, chân thành hướng mình cái này hậu bối khom mình hành lễ. Hít sâu một hơi, đem dư thừa tạp niệm hoàn toàn bài trừ, hắn bây giờ nhất định phải nhanh chóng quay về chính mình bản thể. Mê Cung vẫn luôn không bài trừ mà nói, Tiết Tử Nhã cùng Lâm Sơn bọn hắn tất nhiên sẽ lo lắng. Tán, quát khẽ một tiếng, tùy duyên ý thức ngưng kết thể ầm ầm phá toái, lập tức hóa thành vô số trắng sữa tinh điểm dung nhập trong linh hồn chi hải. Ngay tại lúc đó, ngoại giới tùy duyên chậm rãi mở hai mắt ra, lại không biết tia sáng tiến vào hắn con ngươi trong nháy mắt. Một hồi nhói nhói bỗng nhiên tuôn ra, theo sát phía sau một vòng kỳ dị thất thải quang choáng giống như gợn sóng lấy tùy duyên con ngươi. Làm trung tâm nhanh chóng hướng về chung quanh nhộn nhạo lên. Không kịp đi xem cảnh tượng chung quanh, tùy duyên theo bản năng đưa hai tay ra che cặp mắt của mình. Vừa định lấy linh lực dò xét hai mắt dị trạng, cái kia xóa nhói nhói liền đã biến mất, thay vào đó nhưng là một loại trước nay chưa có thoải mái hòa thanh lạnh chi ý. Gì tình huống, chẳng lẽ là vừa rồi dê trắng tỉ muội tiến vào linh hồn chi hải lúc lưu lại hậu di chứng? Rời hai tay, trong đôi mắt cái kia xóa thất thải gợn sóng đã tiêu thất, cùng với cùng nhau biến mất, còn có viên kia từ tùy duyên mở hai mắt ra lên liền một mực chậm chạp xoay tròn một quả cuối cùng. Băng tinh cánh hoa, thấp con mắt nhìn chăm chú lên hai tay của mình, hắn phát hiện mình lại có thể rõ ràng thấy rõ trong lòng bàn tay mỗi một đạo hoa văn. Thậm chí hơi hội tụ một chút tiêu điểm liền có thể nhìn thấy trong hoa văn càng thêm ra nhãn nhủi. Kết cấu, loại tình huống này hắn chưa từng gặp được. Xích viêm trùng đồng, không do dự, tùy duyên lập tức thôi động ý thức cùng linh lực xung kích hai mắt của mình. Nhưng mà như là thường ngày vội vã như vậy, tốc xoay tròn băng cực cánh hoa chưa từng xuất hiện. Xuất hiện là cặp kia hiện ra thuần tịnh hỏa màu đỏ long đồng, cùng với cùng long đồng lộ ra giao nhau trạng thái song trọng con ngươi. Cảm thụ được hai tròng mắt nội bộ biến hóa, tùy duyên há to miệng, nỉ non nói, tổ long chi đồng, chương 875 huyễn trượng tranh đoạt, tinh thần lực đem hai mắt cảnh tượng đi vào trong đầu. Tùy duyên không khỏi suy nghĩ xuất thần, hạnh phúc tới quá qua đột nhiên đến hắn hiện tại cũng không biết nên dùng cái gì biểu lộ tới mặt. Bất quá nhìn kỹ một chút, nhưng lại phát hiện mình tổ long chi đồng cùng lão tổ có chút ít khác biệt. Căn bản nhất khác nhau chính là ở con mắt màu sắc. Đến nỗi hiệu quả, hai con ngươi ngưng thị, tùy duyên đột nhiên nâng lên hai con ngươi. Tại trong tầm mắt của hắn, nguyên bản trống trải sáng tỏ không gian bây giờ đã bị huyễn cảnh mê vụ tầng tầng bao phủ. Từ mê vụ đậm đặc trình độ đến xem, so với cái kia che lấp vặn vẹo không gian mê vụ không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Không cần suy nghĩ nhiều, đây nhất định là song tử linh vì phòng ngừa linh hàn tiến vào trở ngại các nàng truyền đạt hình. Cầu mà tiết trí chướng ngại, trạch hướng ánh mắt, tùy duyên nhìn thẳng phương hướng cánh cửa, tổ long chi đồng giao nhau con ngươi hơi hơi ngưng lại. Bao phủ tại không gian ngoại vi huyễn cảnh mê vụ khoảnh khắc tiêu tan. Lộ ra ngoại giới đứng ở trước cửa, nắm chặt song quyền thần sắc lo lắng Linh Hàn, thấy cảnh này, tùy duyên hai con ngươi không khỏi dần dần trợn to, nghi ngờ nói, là đang lo lắng ta sao? Ý nghĩ này chỉ là hiện lên trong nháy mắt, hắn không cách nào chắc chắn, cũng không thể phủ định Linh Hàn không có dạng nỗi lòng này. Chỉ là việc bây giờ muốn làm chính là mau chóng giải trừ toàn bộ mê cung huyễn cảnh. Cho nên hắn lập tức rời đi tiêu điểm ánh mắt, để huyễn cảnh mê vụ vừa mới tiêu tán lại một lần nữa bao phủ. Nhưng ngay khi ánh mắt hắn rơi tới huyễn trượng, hắn lại bất ngờ phát hiện, huyễn trượng vừa rồi còn đang thong thả xoay tròn, bây giờ lại bỗng nhiên đứng im tại chỗ cũ, hơi sững sờ, tùy duyên lập tức thu liễm tổ long chi đồng, hai mắt lần nữa khôi phục nguyên dạng tuyết thánh long đồng. Định thần nhìn lại, chuôi huyễn trượng này vẫn như cũ duy trì tốc độ ban đầu tiếp tục xoay tròn. Vừa rồi đứng im, giống như là hắn sinh ra ảo giác, đây chính là mới đồng thuật. Há to miệng, tùy duyên có chút chấn kinh trước sự cường hãn của tổ long chi đồng. Phải, trong trận chiến ở băng thần điện, hắn đích thật đã quan sát lão tổ chiến đấu trong linh hồn chi hải một cách trực tiếp nhất. Bất quá ngoại trừ cảm giác còn lưu lại từ việc mượn cơ thể thả ra chiêu thức, hắn cũng không rõ ràng hiệu quả của tổ long chi đồng. Bây giờ đích thân lãnh hội, hắn mới hiểu được vì cái gì trước đây lão tổ có thể chiếm giữ ưu thế lớn như vậy dưới tình huống cảnh giới chênh lệch to lớn như thế. Bởi vì đôi mắt này có động tĩnh thái thị lực khó có thể tưởng tượng. Sơ bộ tính ra, sau khi mở ra tổ long chi đồng, hắn có thể làm cho hết thảy sự vật quanh thân phản hồi đến chỗ sâu trong óc với tốc độ bằng một phần hai tốc độ ban đầu. Nói một cách khác, vô luận tốc độ của ngươi nhanh bao nhiêu, trong mắt hắn đều phải giảm bớt năm thành. Năm thành, đây là khái niệm gì? Điều này đại biểu nếu như bây giờ để hắn cùng lôi luyện một trận chiến, hắn có tự tin 100% nghiền ép đối phương, thậm chí liền xem như đối mặt cường giả thánh cảnh, phối hợp dự phán năng lực cùng tốc độ của hắn, cũng có thể cùng đối phương chào hỏi một hai. Nghĩ đến như thế, vẻ hưng phấn hiện lên ở đáy mắt tùy duyên, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười tà mị, có lẽ ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát giác. Giờ phút này, hắn rất giống Viêm Long lão tổ vĩnh cửu ngủ say. Ba, đưa tay nắm chặt huyễn trượng, xúc cảm hơi ấm, hai sợi tinh thần lực quen thuộc theo lòng bàn tay hắn tiến vào trong đầu. Một loại sức mạnh không giống khế ước, nhưng lại có tác dụng giống nhau, liên hệ linh hồn hắn cùng huyễn trượng trong tay lại với nhau. Cũng chính là như thế, hắn có một cái hiểu rõ toàn diện về huyễn trượng trong tay. Nếu nói lúc đó hắn còn có chút hoài nghi về chuôi huyễn trượng này, thì hiện tại hắn đã bị sức mạnh khủng bố của nó chiết phục. Đến mức hiện tại hắn càng thêm quyết định, tên thiên huyễn truyền nhân kia, tất yếu quen biết, huyễn cảnh giải trừ, Quát khẽ một tiếng bạn kèm theo không gian vù vù, cả tòa bay cung khoảnh khắc tiêu tan, đợi đến khi trước mắt ánh mắt thanh minh, đạo thứ ba không gian độc lập đầy trống trải đến mức tận cùng lại một lần nữa hiện lên trong mắt hắn. Cùng với cùng nhau hiện lên, còn có năm thân ảnh khác, Chi Nhã, Tiết Tử Nhã, Diệp Lâm Song, Lâm Sơn, cùng với Linh Hàn với ánh mắt kinh ngạc. Cửa thứ ba, toàn viên thông qua, nguyên bản, Tùy Duyên vừa xuất hiện liền muốn la lên, nhưng khi hắn mỉm cười đối mặt họ, lại phát hiện đáp lại hắn không còn là tiếng kêu gọi chân thành, mà là ánh mắt đau đớn, cẩn thận, phòng bị. Thấy cảnh này, tâm tình hỉ hình vu sắc của Tùy Duyên lập tức như bị một chậu nước đá tưới vào. Nụ cười trên mặt cũng theo đó tan rã, thay vào đó là một vòng áy náy cùng tự trách sâu sắc. Đáng sợ nhất là nhân tâm, huyễn thuật do Huyễn Trượng sáng tạo vốn rất đặc biệt. Trong mắt ngươi, những tồn tại ngụy trang biến thành có lẽ là vật dẫn linh hồn xa lạ, nhưng trong mắt bọn họ lại là những tồn tại chân thực có khí tức, thần thái, bộ dáng hoàn toàn nhất trí với các ngươi, không cách nào xác nhận đối phương thật giả. Khi sinh mệnh của mình chịu đến uy hiếp, họ theo bản năng sẽ phản kháng. Tiếp đó, căn cứ vào đặc tính của ảo cảnh, nó sẽ tận lực để vật dẫn linh hồn chết trên tay họ, tạo thành cảnh bọn họ tự tay đánh chết bản thân. Đương nhiên, cảnh này có thể có rất nhiều loại, mà huyễn cảnh lại có thể bắt được nhược điểm trong thần thái của ngươi, sáng tạo ra một loại giỏi nhất khiến ngươi sụp đổ, tỉ như nói tỉnh ngộ, nhưng tất cả những thứ này chỉ là một cái bắt đầu. Bởi vì chỗ cường đại của huyễn cảnh chính là trực kích linh hồn. Nó sẽ để ngươi một mà tiếp, tái nhi tam kinh nghiệm cảnh tượng như vậy, đánh giết rồi gặp gỡ bất ngờ rồi lại đánh giết, cho hy vọng, phai mờ hy vọng, vòng đi vòng lại, khi ngươi không ngừng đánh giết thân nhân nhưng lại không tìm thấy bất luận cái gì dựa vào. Thế giới tinh thần sẽ sụp đổ, linh hồn sẽ bị tàn phế ăn, cuối cùng biến thành cái xác không hồn tự sinh tự diệt. Âm thanh Linh Hàn rất nhu hòa, nhưng mỗi chữ đều tựa như cự thạch ngàn cân nện vào lồng ngực hắn, khiến hắn cảm thấy kiềm chế ngay cả hô hấp. Bất quá ngươi đã làm rất tốt, 41 khắc đồng hồ, bọn họ thậm chí còn chưa trải qua cảnh đánh chết, cho dù vận khí kém nhất, cũng chỉ trải qua một hồi ác chiến thôi, bằng không tình huống hiện tại sẽ không hài hòa như thế. Khảo thí cửa ải, thông qua, theo lời Linh Hàn dứt tiếng, phản âm già nua rất lâu chưa từng xuất hiện lại một lần nữa hiện lên trong sâu thẳm tâm linh mỏi. Người, mấy người vừa còn dãy ruộng đồng thời sửng sốt, ngược lại hai mặt nhìn nhau. Cái gì, thông qua, nói như vậy, Diệp Lâm Song vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Chi Nhã đối diện. Kinh ngạc nói, thực sự là Chi Nhã tỷ. Chi Nhã nghe vậy cười khổ, cũng không giả, Lâm Sơn cũng kinh ngạc vô cùng, nhìn về phía Tiết Tử Nhã, Tử Yên tỷ tỷ. Tiết Tử Nhã thu hồi trọng kiếm trong tay, gật đầu nói, là ta, nói rồi, bốn người cùng nhau rời ánh mắt đến Tùy Duyên cùng Linh Hàn. Ánh mắt từ kinh ngạc biến thành xin lỗi. Lúc Tùy Duyên cùng Linh Hàn xuất hiện, các nàng còn tưởng rằng đó là cạm bẫy cỡ lớn do hư thực mê cung ẩn nhưỡng. Bây giờ xem ra, là các nàng suy nghĩ nhiều, thấy mấy người cuối cùng khôi phục nguyên thái, tâm tư trầm trọng của Tùy Duyên cũng được hòa dịu phần nào. Rất ngượng ngùng nói, xin lỗi, là ta đánh giá thấp độ khó của ảo cảnh. Lâm Chi Nhã nhìn Tùy Duyên nói lời ngốc nghếch gì vậy, nếu như không có ngươi, chúng ta đời này liền chôn vùi ở tòa hư thực mê cung này. Mặc dù quả thật gặp một chút khó khăn, nhưng trong nhận thức của chúng ta, cửa này thực tế còn nhẹ nhõm hơn hai ải phía trước. Tùy Duyên há to miệng, muốn nói điều gì, lại phát hiện theo lời Chi Nhã nói xong, Lâm Sơn, Diệp Lâm Song, Tiết Tử Nhã toàn bộ đều dùng ánh mắt khẳng định nhìn hắn. Cảm khái một tiếng, Tùy Duyên cuối cùng tiêu tan cảm xúc, chợt chắp tay về phía bốn người, nhìn thấy hành động này của Tùy Duyên, ngoại trừ Lâm Sơn cười ngây ngô đáp lại, những người còn lại toàn bộ đều liếc Tùy Duyên, ngay cả Chi Nhã cũng không ngoại lệ, phát giác không khí chung quanh ngột ngạt cấp tốc, Linh Hàn vẫn chưa lên tiếng cuối cùng mở miệng. Cười nói, cửa ải đã qua, thay vì để ký ức dừng lại ở đoạn thời gian không thích kia, chi bằng dồn lực chú ý vào tưởng thưởng kế tiếp, phải biết cửa ải càng khó, ban thưởng hồi báo càng phong phú. Nói xong, Linh Hàn giơ tay lên, dương đá cổ phác đã xuất hiện ở cửa khẩu thứ nhất lại một lần nữa hiện lên. Chỉ có điều số lượng dương từ 10 cái đã biến thành 8 cái. Hiện tượng không bình thường này quả nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhưng duy chỉ có Tùy Duyên có vẻ hơi khó xử. Linh Hàn nói, đây là 8 cái dương, giống như cửa thứ nhất. Năm người các ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái. Tiết Tử Nhã kỳ quái nói, cái gọi là khen thưởng phong phú chính là giảm bớt hai cái tuyển hạng sao? Linh Hàn tỏ vẻ sớm biết các ngươi sẽ hỏi như vậy, giảo hoạt nói, nếu như trong 8 dương này số lượng thánh binh cùng thiên giai chiến kỹ gấp 3 lần cửa khẩu thứ nhất thì sao? Diệp Lâm Song kinh hô một tiếng, gấp 3 lần, đừng nói là bốn người không có tâm tư, ngay cả Tùy Duyên đang khó xử cũng không khỏi có chút động tâm. Đây chính là 3/4 tỷ lệ, không nói tất nhiên, chỉ ít ở 9 thành chắc chắn có thể rút chúng thánh binh cùng tượng cổ thiên giai chiến kỹ một. Trong, cơ hội như vậy tại ngoại giới tương đương hiếm thấy, cho dù là dòng chính của ẩn thế gia tộc, cũng cần trả giá cống hiến rất lớn mới có thể thu được. Mà tác dụng còn chưa chắc đã cường đại bằng nơi này. Thế nhưng là, mắt nhìn huyễn trượng trong tay, lại nhìn bốn người đã bắt đầu nghiêm mặt lựa chọn, Tùy Duyên bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn vẫn quyết định thương nghị một chút với bốn người, dù sao trong tay mình nắm giữ một thanh đế binh đến từ truyền thuyết. Hơn nữa hắn đã hứa hẹn với Song Tử Linh, cho nên vô luận như thế nào cũng phải tranh thủ chuôi huyễn trượng này. Cái này, mọi người, ta có chuyện muốn nhờ các ngươi. Hơi ngập ngừng, Tùy Duyên vẫn mở miệng. Bốn người nghe thấy lời Tùy Duyên nói, lập tức nhìn bằng ánh mắt dò xét. Tùy Duyên nhìn Linh Hàn không hiểu, áy náy gật đầu một cái, sau đó đi về phía bốn người và truyền âm giao lưu. Hành động này khiến Linh Hàn nhíu mày không thôi, nhưng nàng không phải người hung hăng càn quấy. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Tùy Duyên lựa chọn thương nghị vào thời điểm này, chắc chắn là có liên quan đến ban thưởng. Đợi bọn họ thương lượng xong, tự nhiên nàng sẽ biết trọng điểm trao đổi của họ là gì. Thời gian không nhiều, hai phút sau Tiết Tử Nhã và Chi Nhã đồng thời cười. Người trước tức giận, ta còn tưởng là đại sự gì, thì ra ngươi nói thỉnh cầu chính là cái này. Tùy Duyên ngượng ngùng nở nụ cười, bởi vì đây là lợi ích chung của mọi người, dù sao cũng phải chi hội một tiếng. Chi Nhã lắc đầu, đương nhiên không có vấn đề, ta nghĩ Lâm Sơn cùng Lâm Song chắc chắn càng không có ý kiến. Hai người lúc này gật đầu, không có, trong lòng Tùy Duyên ấm áp, vốn định nói lời cảm tạ, nhưng lại sợ bị mấy người bắt được cơ hội nói móc. Dứt khoát trực tiếp quay người, nói với Linh Hàn, tiền bối, có thể nghe ta một đề nghị không? Linh Hàn vốn nghi hoặc, nghe lời Tùy Duyên nói thì nhướng mày, đề nghị gì? Tùy Duyên ổn định tâm thần, nghiêm mặt nói, chúng ta muốn từ bỏ khen thưởng lần này. Từ bỏ? Linh Hàn sững sờ, chợt hoàn hồn, cau mày nói, lý do đâu? Tùy Duyên giơ huyễn trượng trong tay lên, thành khẩn nói, ta muốn dẫn nó đi. Ngươi muốn? Không phải Linh Hàn xoáy chữ, nhưng đây đích xác là câu nói nàng nghe qua đinh chém sắt nhất. Thế này thì còn là đề nghị gì? Đây rõ ràng là yêu cầu. Đề nghị không tệ, bất quá rất đáng tiếc, ta không thể đáp ứng ngươi. Vừa nói, Linh Hàn vừa đẩy tám dương đá về phía Tùy Duyên, từ tốn nói, vẫn là lựa chọn ban thưởng đi. Tùy Duyên cũng không vì vậy mà thất vọng, hắn sớm đã đoán được Linh Hàn sẽ cự tuyệt, nhưng điều này vẫn không thể dao động quyết định của hắn. Huyễn trượng, hắn nhất định phải mang đi, nếu như ta nhất định phải mang nó đi thì sao? Tùy Duyên nghiêm túc nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.